trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1321. Vị hôn phu. Vương cấp chiến kiếm. Hạo Nguyệt liếc qua lam sắc chiến kiếm trong tay An Kinh Vân. Sau một khắc, một đạo tinh thần lực kinh khủng như vực sâu phá thể đi ra, dù kiếm linh bên trong chiến kiếm cũng khó lòng ngăn cản, bất kể kiếm linh hay An Kinh Vân đều phun một miệng máu tươi lui lại. An Kinh Vân quỳ một chân xuống đất, thất khiếu chảy ra máu tươi. Kinh mạch thể nội đứt đoạn từng khúc, thức hải càng gặp phải trùng kích kịch liệt. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tiểu Lô Ly cuống quýt chạy đến trước mặt An Kinh Vân, lệ rơi đầy mặt nói. Ca ca ca ca ca ca, ngươi thế nào? An Kinh Vân không đáp. Lúc này đầu óc của hắn trở nên mơ hồ. Không có cảm giác với tất cả mọi thứ bên ngoài. Hạo Dung đi. Hạo Nguyệt trầm giọng nói. Hạo Dung gật đầu nhẹ rồi đi tới trước mặt An Thiền Nhi, đưa một bàn tay vỗ vào khuôn mặt nàng. Một cái. Lần này, gương mặt non nớt của An Thiền Nhi sưng đỏ lên. Hơn nữa, khóe miệng càng bị xé rách cuồn cuộn chảy đầy máu tươi. Ba, ba, ba. Hạo Dung liên tục quất 6 bàn tay lên mặt An Thiền Nhi mới ngừng lại. Hôm qua, ngươi đánh ta 6 bạc tay, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Hạo Dung từ trên cao nhìn xuống Tiểu Lô Ly nói. Dù hiện tại chiếm thế chủ động, ta cũng không đánh ngươi nhiều hơn một cái. Hạo Dung nói xong rồi ngạo kiều xoay người rời đi. Gương mặt An Thiền Nhi đã triệt để sưng lên, khóe mắt, khóe miệng, cái mũi đều chảy máu tươi, nhìn qua cực kỳ thê lương và đáng thương. An Kinh Vân hơi khôi phục, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tròng mắt lập tức đỏ lên. Vân Tiêu Cung các ngươi khinh người quá đáng. Vân Tiêu Cung chúng ta khinh người quá đáng. Nghe vậy, Hạo Nguyệt cười lạnh. Hạo Dung, lấy mạng che mặt của ngươi xuống. Hạo Dung không mảy may do dự lấy xuống. Lúc nhìn thấy bộ dáng Hạo Dung, nộ khí trong lòng An Kinh Vân mới hóa thành hư không, bởi vì mặt Hạo Dung còn sưng hơn cả muội muội hắn. Chuyện này kết thúc như vậy đi. An Kinh Vân suy nghĩ một hồi nói. Hạo Nguyệt muốn nói gì thì bỗng nhiên nhìn về phía một đạo thân ảnh cách đó không xa. Lúc này, nàng mới chú ý tới vị này là người duy nhất đứng trên con đường này. Càng thêm trọng yếu là khoảng cách giữa vị này gần các nàng như vậy. Ngươi là ai? Hạo Nguyệt hỏi thôi. Người qua đường. Diệp Hạo trả lời. Là ngươi. Tiểu Lô Ly nhìn thấy Diệp Hạo thì kinh ngạc thốt lên. Hắn là ai? An Kinh Vân kinh ngạc nhìn Tiểu Lô Ly nói. Hắn là vị hôn phu của ta. Tiểu Lô Ly nói ra lời kinh người. Cái gì? An Kinh Vân tràn đầy lăng lệ nhìn Diệp Hạo. Chẳng lẽ Diệp Hạo đã làm gì muội muội hắn? Ai là vị hôn phu của ngươi? Ở Túy Tiên Lâu, ta đã từng nói qua, nếu ai mời ta uống đủ quả nhi tửu, ta sẽ gả cho hắn. Tiểu Lô Ly chỉ Diệp Hạo nói. Ngươi không muốn nhận nợ sao? Ta chỉ cảm thấy ngươi đáng yêu, đơn thuần nên mới mời ngươi uống quả nhi tửu. Diệp Hạo trả lời. Một miếng nước bọt của An Thiền Nhi ta như một cái đinh, ta nói gả cho ngươi thì phải gả cho ngươi. An Thiền Nhi tương đối bưu hãn. Mặt của ngươi bây giờ còn đau không? Tiểu Lô Ly mới nhớ tới mình bị đánh thành đầu heo. Nàng vội vàng bưng kín mặt xoay người sang chỗ khác. Không cho phép nhìn. Diệp Hạo đưa tay ngắt một cái đan ấm. Sau một khắc, một màn thần bí phát sinh. Đan ấm hóa thành từng tia sáng màu xanh bao phủ lấy An Thiền Nhi. Ba lượt hô hấp sau, trong tai Tiểu Lô Ly vang lên âm thanh Diệp Hạo. Nhìn gương đi. Tiểu Lô Ly vội vàng lấy ra một tấm gương nhìn lại, khi thấy bản thân khôi phục lại bộ dáng trước đó. Nàng không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi quá tuyệt vời. Hạo Nguyệt nhìn Tiểu Lô Ly một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo. Mời công tử ra tay giúp xá muội.

ngươi không cần ta nữa sao? An Thiện Nhi hướng Diệp Hảo hô. An Thiện Nhi có một số lời đùa không nên nói. Diệp Hảo cũng không quay đầu lại, nói. Ngươi quay lại. An Thiện Nhi hướng Diệp Hảo hô. Nhưng thân ảnh Diệp Hảo lại đi từng bước về phía trước. Nhìn thấy Diệp Hảo không để ý đến mình, An Thiện Nhi không biết tại sao càng nghĩ càng khổ sở, đến cuối cùng ô ô khóc lên. Nhìn thấy bộ dáng muội muội như vậy, An Kinh Vân trầm mặt. Muội muội, đừng khóc, chờ thương thế tốt lên, ta giúp ngươi tìm tiểu tử kia tính sổ. An Kinh Vân giúp An Thiện Nhi lau nước mắt, sủng ái nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Phương Phủ. Thân làm tướng lính tuất biên, Phương Quốc Vĩ cũng có một tòa đình viện trong Đông Hoa Thành. Nhưng lúc này, chủ nhân Phương Phủ Phương Quốc Vĩ lại cung kính bồi tiếp một vị tử y trung niên. Tử y trung niên chắp hai tay sau lưng thản nhiên nhìn Hồ Nhân Tạo trước mặt, nói. Quốc Vĩ, lần chiến đấu cùng liệt nguyệt tộc này, ngươi đã lập được đại công, ta đã tấu mời hoàng chủ thăng chức ngươi làm đệ tam thống lính cấm quân. Nghe vậy, Phương Quốc Vĩ đại hỉ. Cấm quân là hoàng chủ cấm quân. Biểu hiện trên mặt là đổi chỗ cung cấp, nhưng thực tế lại lên chức. Bởi vì lịch luyện 1-2 năm ở cấm quân có thể nhanh chóng lên chức, đến lúc đó lên chức trên ý nghĩa chân chính. Đa tạ hầu gia bồi dưỡng. Đây là kết quả do ngươi cố gắng. Tử y trung niên nhàn nhạt nói. Phương Quốc Vĩ rõ ràng nếu không có tử y trung niên ủng hộ, bản thân muốn lấy được vị trí này phải mất không biết bao lâu. Lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng ở trách, tử y trung niên nhìn thoáng qua Phương Quốc Vĩ, lông mày không khỏi nhíu chặt. Phương Quốc Vĩ trầm mặt xuống. Ánh mắt của tử y trung niên muốn nói cho hắn biết thu được hạng thuộc hạ nào. Dưới trường hợp này, thuộc hạ Quốc Vĩ vốn nên mặc kệ tất cả, không nên phát ra tạp âm. Nhưng hiện tại thế nào? Phương Quốc Vĩ chuẩn bị xin lỗi thì bỗng nhiên thấy mấy chục nữ tử khoác hỏa hồng sắc áo giáp nắm chiến kiếm nhanh chóng phong tỏa từng lối ra vào phủ hắn. Phượng vệ. Phương Quốc Vĩ giật mình. Tử y hầu nghi ngờ nhìn phía xa. Phương Quốc Vĩ, ngươi đã làm gì vì sao chọc tới tam công chúa? Phương Quốc Vĩ cũng không hiểu. Lúc này, thân ảnh tam công chúa Hoa Tử Liên xuất hiện trước mặt hai người, Hoa Tử Liên liếc qua tử y trung niên tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tử y hầu cũng tham dự chuyện này. Chuyện gì? Theo bản năng, tử y hầu có một loại dự cảm không tốt. Phương Quốc Vĩ ỷ vào quyền thế vu hãm luyện khí sư dự thi, ta phụng mệnh tra rõ chuyện này. Hoa Tử Liên trầm giọng nói. Nguyên thần hâm đã bị nhốt vào thiên lao, hai vị cũng nên tới đi. Ta không biết chuyện này. Tử y hầu biến sắc. Ngươi không biết ai không biết Phương Quốc Vĩ là người của ngươi. Hoa Tử Liên cười lạnh. Chuyện này thật sự không có quan hệ đến ta. Tử y hầu bối rối. Tử y hầu muốn mắng chửi người. Ta không hiểu vì sao chuyện này kinh động đến hoàng chủ. Phương Quốc Vĩ thở một hơi thật sâu nói. Ai nói cho ngươi chuyện này kinh động đến hoàng chủ? Hoa Tử Liên lườm Phương Quốc Vĩ nói. Chẳng lẽ không phải sao? Chuyện này do lão tổ tông Hoa gia hỏi đến đấy. Hoa Tử Liên dừng một chút lên tiếng. Phương Quốc Vĩ ơi Phương Quốc Vĩ, ngươi có lá gan không nhỏ nha. Ngươi có biết người mà mình muốn đối phó là ai không, dù lấy thân phận của ta cũng không chọc nổi vị kia. Sắc mặt Phương Quốc Vĩ hoàn toàn thay đổi. Vậy tại sao hắn còn muốn tham gia hải tuyển? Bởi vì hắn đang nhàm chán. Lý do này khiến Phương Quốc Vĩ có loại cảm giác đau răng. Con mẹ nó, lý do này cũng được. Ta nhận thua chuyện lần này, ta có thể biết thân phận hắn không? Phương Quốc Vĩ yên lặng một trận mới nhìn Hoa Tử Liên nói. Ta đã hỏi qua lão tổ chỉ nói cho ta hai chữ. Hai chữ nào? Cấm kỵ. cấm kỵ. Toàn thân Phương Quốc Vĩ run rẩy. Người không thể đàm luận. Từ hai chữ này có thể suy đoán ra Diệp Hạo có thân phận kinh người mực nào. Chuyện này do một tay ta bày ra, không có bất kỳ quan hệ gì đến Tử Y Hầu. Ngươi nói không có quan hệ với Tử Y Hầu thì không có quan hệ. Hoa Tử Liên lạnh lùng lên tiếng. Lão Tổ có ý thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nói đến đây, Hoa Tử Liên lại nói với Phượng Vệ bên cạnh. Mang toàn bộ người Phương Phủ đi cho ta. Phương Quốc Vĩ biến sắc. Chuyện này có quan hệ gì với người nhà ta? Ai biết chuyện này có người bộ tộc ngươi tham gia hay không? Chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với tộc nhân ta cả. Nói miệng không có bằng chứng, thẩm qua rồi tính. Ngươi không thể làm như vậy. Vậy ngươi có thể vận dụng quyền lợi trong tay mà tùy ý vu hãm người khác? Hoa Tử Liên nhìn chằm chằm Phương Quốc Vĩ nói. Luật pháp hoàng triều để chế ước kẻ khác, đồng thời cũng chế ước ngươi, từ lúc vi phạm luật pháp, ngươi đã không còn hưởng thụ quyền lợi đó nữa. Nhưng tộc nhân ta vô tội. Vô tội bộ tộc ngươi hưởng thụ vinh quang do ngươi mang đến, bởi vậy cũng phải gánh chịu hậu quả xấu do ngươi dẫn ra. Hoa Tử Liên lạnh lùng nói. Còn nữa, Phương Quốc Vĩ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Phương gia các ngươi coi như xong, ai cũng không thể cứu được, cho dù hoàng chủ ra mặt cầu tình cũng vô dụng. Mang toàn bộ đi cho ta. Hoa Tử Liên vung tay lên nói. Phương Quốc Vĩ co quắp cả người ngồi trên mặt đất. Hắn không ngờ một nhân vật bị hắn coi như run rế trước đó lại là thần linh cao cao tại thượng. Không phải chỉ mình hắn không đắc tội nổi, Tử Y Hầu cũng như vậy. Không thấy Tử Y Hầu cũng bị dọa cho tê liệt sao? Tử Y Hầu đường đường là hầu gia hoàng triều, luận địa vị thì cao hơn bản thân gấp 10 lần. Nhưng hiện tại lại bị dọa trở thành bộ dáng gì? Kỳ thật cũng không trách được Tử Y Hầu không chịu nổi. Chuyện này do Tiên Vương Đỉnh Phong Hoa Bằng Trình tự mình hỏi đến. Như vậy Diệp Hạo có thân phận kinh người mực nào? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hạo đi tới hiện trường hải tuyển thì thấy Mạc Vinh Thu tràn đầy oán hận nhìn hắn. Diệp Thiên. Tô Nhất Phỉ cười chào hỏi Diệp Hạo. Nhất Phỉ, ngươi thực sự càng ngày càng đẹp nha. Diệp Hạo cười nói. Diệp Thiên. Hôm nay có nắm chắc luyện chế ra pháp bảo cực phẩm không? Tô Nhất Phỉ cười khanh khách nói. Nữ nhân không ai không thích người khác khen mình xinh đẹp. Ta không muốn làm người khác quá chú ý. Tô Nhất Phỉ lóe ánh mắt lên nói. Ý ngươi là có thể luyện chế ra. Không thể nói. Diệp Hạo cười hắc hắc nói. Giả thần giả dụng. Mạc Vinh Thu không nhịn được lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1323. Thiếu chủ chương ra. Đánh cược hôm qua đã khiến Mạc Vinh Thu thua 5 vạn tiên thạch. Giờ khắc này trong lòng hắn thật sự rất bực bội. Bởi vậy hiện tại thấy được một màn này, hắn rốt cuộc không nhịn nữa mà chế xếu lại Diệp Hạo. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn về phía Mạc Vinh Thu nói. Muốn đánh cuộc nữa không? Cược thế nào? Cược hôm nay ta có thể luyện chế cực phẩm tiên bảo không? Ngươi! Theo bản năng, Mạc Vinh Thu cảm thấy Diệp Hạo đang hố mình. Nhưng Mạc Vinh Thu vẫn mở miệng hỏi. Cược cái gì? Trước đó, không phải chúng ta đã đặt cược 5 vạn tiên thạch sao? Diệp Hạo vươn tay phải, lật bàn tay một cái nói. Lần này tăng gấp đôi. 10 vạn. Đúng. Cược ngươi có thể luyện chế cực phẩm pháp bảo. Không sai. Ta. Không cược. Diệp Hạo không ngờ cháu trai Mạc Vinh Thu lại nhận túng. Ngươi nhận túng. Diệp Hạo cảm thấy nên kích thích hắn một chút. Diệp Hạo không quan tâm những tiên thạch này. Hắn chỉ muốn hố Mạc Vinh Thu thôi. Đây là một thú vui tàn ác. không quan hệ đến sợ hay không. Mạc Vinh Thu nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Ngươi có bản sự thì cược ngươi có thể luyện chế ra nhất phẩm. Ngươi không có ý tứ rồi. Diệp Hảo lắc lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi có ý tứ? Mạc Vinh Thu càng thêm cảm thấy Diệp Hảo đang nằm kèo dưới. Nhưng Mạc Vinh Thu không ngờ lần này, Diệp Hảo chỉ luyện chế được một kiện pháp bảo nhị phẩm. Điều này khiến không ít thế lực chú ý tới Diệp Hảo mở rộng tầm mắt. Tình huống như thế nào đây? Nhị phẩm pháp bảo. Trước đó, ta cảm thấy vị này có thể là kim cấp luyện khí sư, hiện tại có vẻ vị này có khả năng không đạt được kim cấp. May mắn không đập lên người hắn quá nhiều. Có lẽ nào? Sau khi khảo hạch kết thúc, Mạc Vinh Thu biệt khuất biết bao nhiêu. Không ngờ ngươi chỉ có thực lực như vậy. Đúng vậy, ta chỉ có thực lực như thế. Ngày mai, ngươi có dám cược với ta? Ta cảm thấy ngươi nên thanh toán 5 vạn tiên thạch trước rồi nói tiếp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn nữa, ta muốn biết nếu thi thêm 2-3 trận nữa, ngươi còn tiền không? Thực lực ngươi nhiều nhất chỉ đạt đến kim cấp sơ giai luyện khí sư, khảo hạch kim cấp trung giai luyện khí sư, ngươi chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Vậy ngươi rửa mắt đợi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Hiểu Thiên mang theo Kỷ Thi Lan tới thính phòng. Hai ngày nay Kỷ Hiểu Thiên một mực chú ý đến Diệp Hảo. Hắn biết hôm nay là một trận chiến mang tính then chốt đối với hắn. Nếu Diệp Hảo có thể thông qua thì chứng minh hắn là kim cấp luyện khí sư. Kim cấp luyện khí sư cùng ngọc cấp luyện khí sư là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hai ngày nay sao ta không thấy ngươi hẹn Diệp Thiên công tử? Ta nghe nói Diệp Thiên đắc tội tân tướng quân Phương Quốc Vĩ. Phương Quốc Vĩ cùng Tử Y Hầu ăn hối lộ trái pháp luật nên đã bị nhốt vào thiên lao rồi. Hả? Kỷ Thi Lan thật sự không biết chuyện này. Cho nên có cơ hội thì nắm lấy. Nếu hắn là kim cấp luyện khí sư thì ta sẽ theo đuổi. Ta có dự cảm vị này hơn phân nửa là kim cấp luyện khí sư. Ngay lúc Kỷ Hiểu Thiên nói lời này, một hôi bào trung niên đi tới trước mặt Kỷ Hiểu Thiên. Ngươi là Kỷ Hiểu Thiên. Hôi bào trung niên cười nói. Ngươi là ai? Kỷ Hiểu Thiên nghi ngờ nhìn hôi bào trung niên. Nhìn thấy vị kia không? Hôi bào trung niên chỉ một thanh niên nói. Tha thứ, mắt ta kém cỏi. Kỷ Hiểu Thiên thật sự không quen biết. Dù sao đến hiện tại, luyện khí sư giữa sân vẫn hơn 30 vạn người. Công tử nhà ta là Trương Nham Lỗi, thiếu chủ Trương gia Bạch Ngọc Thành. Nghe được như thế, Kỷ Hiểu Thiên không khỏi nghĩ tới một người. Trương gia Bạch Ngọc Thành ta từng nghe qua. Ngươi đã nghe qua thì tốt. Hôi bào trung niên nói tiếp. Công tử nhà ta coi trọng con gái ngươi Kỷ Thi Lan. Hả? Ta đã nhìn thấu tâm tư ngươi, công tử nhà ta là kim cấp cao cấp luyện khí sư, cho công tử nhà ta thêm 10 năm, hắn có nắm chắc đột phá đến chủ cấp luyện khí sư. Hôi bào trung niên kiêu căng nói. Còn nữa, công tử nhà ta có thể đặt chân cảnh giới tiên chủ trong 10 năm nữa. Nghe được hôi bào trung niên nói như vậy, ước mơ a. QQTKI Hiểu Thiên không khỏi đại biến sơ. Có cường giả cảnh giới tiên chủ tỏa chấn có thể xưng gia tộc nhị lưu. Nếu Kỷ Thi Lan lựa chọn Trương Nham Lỗi, Kỷ gia cũng có thể dính lấy ánh hào quang này. Để ta ngẫm lại. Kỷ Hiểu Thiên nghĩ một lát rồi nói. Vậy ta chờ ngươi hồi âm. Hôi bào trung niên ngược lại cũng dứt khoát, nói đi là đi. Đợi đến hôi bào trung niên rời đi, Kỷ Hiểu Thiên nhìn về phía Kỷ Thi Lan nói. Thi Lan, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Thi Lan nhìn chằm chằm Trương Nham Lỗi một hồi mới nói. Ta hài lòng tu vi cùng luyện khí thuật của hắn, nhưng không biết hắn có nhân phẩm thế nào. Ta lập tức sai người đi nghe ngóng. Nghe ngóng rõ ràng rồi nói sau. Ngay lúc Kỷ Hiểu Thiên nghe ngóng tin tức về Trương Nham Lỗi khắp nơi, tranh tài đã bắt đầu. Đợi đến tranh tài kết thúc, Diệp Hạo luyện chế được một kiện nhị phẩm pháp bảo. Nhị phẩm. Thành tích này chưa được tính là tốt. Nhưng nhị phẩm cũng coi như quá quan. Từ khía cạnh này cho thấy Diệp Hạo là một kim cấp sơ kỳ luyện khí sư. Diệp Hạo đi đến trước mặt Mạc Vinh Thu nói. Không có ý tứ, ngươi lại thua 5 vạn. Ta không tin ngày mai, ngươi còn có thể tấn cấp. Ngày mai chẳng phải biết sao. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Kỳ Hiểu Thiên vẫn có một chút quan hệ. Không lâu sau đã hỏi ra một chút tin tức về Trương Nham Lỗi. Trương Nham Lỗi là một tên hoàn khố. Cùng hoàn khố Đông Hoa Thành cũng không khác nhau lắm. Thi Lan, ngươi tự mình quyết định đi. Kỳ Hiểu Thiên nhìn Kỳ Thi Lan nói. Kỳ Thi Lan suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Tiếp xúc một lần rồi tính. Cũng tốt. Phụ mẫu mưu đồ lại hồn nhiên quên đi Diệp Hạo. Tranh tài kết thúc, Kỳ Thi Lan theo Kỳ Hiểu Thiên rời trường thi thì đụng phải Trương Nham Lỗi. Mặt Trương Nham Lỗi có hơi trắng bệch. Nhìn kỹ loại trắng bệch này giống như bị tửu sắc móc sống thân thể. Nhưng đệ tử hoàn khố nào cũng có bộ dáng này. Không phải Kỳ Hiểu Thiên cũng có 10 cơ thiếp sao? Loại sự tình này không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc lắm. Kỳ tiểu thư, ngươi có thời gian bồi ta dạo phố không? Trương Nham Lỗi phát ra lời mời với Kỳ Thi Lan. Kỳ Thi Lan vui cười nói. Vô cùng vinh hạnh. Đi trên đường phố như nước chảy, Trương Nham Lỗi cười hỏi. Kỳ tiểu thư có muốn đến nơi nào không? Đi tiệm châu báu của hảo tỷ muội nhà ta xem một chút đi. Kỳ Thi Lan đột nhiên nghĩ đến An Kỳ. Tốt. Trương Nham Lỗi gật đầu nhẹ. Nhìn tiệm châu báu rực rỡ hẳn lên, Kỳ Thi Lan cảm thấy kinh ngạc. An Kỳ, tiệm châu báu của nhà ngươi đây sao? An Kỳ đang vội vàng tính sổ sách thấy Kỳ Thi Lan thì lộ ra ánh mắt bối rối, chợt giao công tác trong tay cho một trung niên chấp sự bên cạnh. Đúng vậy, trùng tu lần nữa. An Kỳ đi đến bên cạnh Kỳ Thi Lan nói. An Kỳ, ta giới thiệu với ngươi chút, vị này là thiếu chủ Trương gia ở Bạch Ngọc Thành, Trương Nham Lỗi. Kỳ Thi Lan giới thiệu với An Kỳ. Trương Nham Lỗi nhìn thấy An Kỳ, chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra một tia lửa nóng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thu lại. Thi Lan, tình huống của ngươi như thế nào? Sau khi chào hỏi Trương Nham Lỗi, An Kỳ kéo Kỳ Thi Lan đến một bên hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1324. Dẫn đường. Thế nào? Kỳ Thi Lan không hiểu hỏi. Không phải ngươi thích Diệp công tử sao? An Kỳ mở miệng hỏi. Ngươi nói Diệp Thiên. Đúng vậy. Ta thích hắn lúc nào? Không phải cha ngươi luôn muốn ngươi gả cho hắn sao? Đó là trước kia. Vì sao hiện tại lại đổi ý? Trương công tử là kim cấp cao giai luyện khí sư, không chỉ thế tu vi của hắn đã đạt đến kim tiên 16 chuyển. Kim tiên 16 chuyển. Nghe vậy An Kỳ muốn nói tu vi dạng này cao lắm sao? So với Diệp Hạo thì hắn chẳng khác nào cặn bã. Diệp Hạo chính là cự đầu trong truyền thuyết. Tam công chúa Hoa Tử Liên là tồn tại cỡ nào vậy mà Diệp Hạo vẫn không nể mặt nàng như thường. Phương quốc vĩ trước đó oai phong co nào bây giờ còn không phải đang trong thiên lao, thậm chí ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của hắn dù không có tham dự vào chuyện này nhưng vẫn bị lột tước vì đó thôi. Đông Hoa Hoàng Triều lại làm như thế nào? Lấy lòng. Buồn cười, Kỷ Thi Lan vậy mà lại cảm thấy Trương Nham Lỗi là người có thể phó thác trung thân. Diệp công tử không phải người mà Trương Nham Lỗi có thể so sánh. An Kỳ khẽ thở dài. Vậy ta nhường Diệp công tử cho ngươi đó. Kỷ Thi Lan ha ha cười nói. Kỷ Thi Lan cảm thấy An Kỳ đang nói đùa. Thời điểm khảo hạch kim cấp sơ kỳ luyện khí sư, Diệp Hạo luyện chế ra nhị phẩm pháp bảo, mà Trương Nham Lỗi luyện chế lại nhất phẩm pháp bảo. ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. An Kỳ há to miệng như muốn nói cái gì, nhưng vừa nghĩ tới Phượng về cảnh cáo nàng, An Kỳ nuốt chuyện muốn nói vào trong bụng. Ngày đó sự tình phát sinh ở Trạng Nguyên lâu đến hiện tại vẫn chưa truyền ra ngoài, do Phượng về đã âm thầm cảnh cáo đám tu sĩ. An Kỳ còn nghĩ tới một việc. Thân phận Diệp Hảo cỡ nào? Người mà Kỷ Thi Lan nói theo đuổi thì có thể theo đuổi được sao? Trương Nham Lỗi ra tay rất xa hoa, mua cho Kỷ Thi Lan không ít châu báu đắt tiền. Những châu báu này đều không phải châu báu bình thường, chúng toàn là những châu báu có thể dùng để công kích, phòng ngự. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Trình độ luyện khí của Diệp Hảo những ngày này vẫn một mực tăng lên. Bây giờ Diệp Hảo đã đặt chân đến cảnh giới thập nhị phẩm tôn cấp, nhưng mà cảnh giới thập nhị phẩm tôn cấp cũng có mạnh có yếu. Ví dụ đơn giản 10 năm trước, Diệp Hảo đã đạt đến cảnh giới thập nhị phẩm tôn cấp luyện đan sư, thế nhưng trình độ đan đạo 10 năm trước có thể không thể đánh đồng cùng trình độ đan đạo hiện tại. Thật không thể. Dù tư chất Diệp Hảo cao như thế đi nữa nhưng để tăng lên một cấp độ cũng phải tốn một quá trình dài dằng dặc. Thế nhưng sau khi có đạo bia thì quá trình này đã được giảm đi rất nhiều. Thời điểm Diệp Hảo đi đến trường thi, phía xa xa hắn đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Kỷ Thi Lan mặc quần áo màu hồng, trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ trong sáng xinh đẹp. Nàng vẫn thỉnh thoảng nhìn về phương xa như ngóng chờ ai đó. Tránh cũng không thể tránh. Bởi vì Kỷ Thi Lan đứng cạnh cửa ra vào. Thần sắc Diệp Hảo thản nhiên hướng về cửa ra vào đi đến. Kỷ Thi Lan nhìn thấy Diệp Hảo trong mắt không có bao nhiêu sợ hãi và vui mừng. Diệp công tử. Lễ phép chào hỏi. Diệp Hảo đang chờ Kỷ Thi Lan nói cái gì thì nàng vòng qua Diệp Hảo hướng về nơi xa chạy đi. Diệp Hảo không khỏi nhìn theo. Chỉ thấy Kỷ Thi Lan chạy tới trước mặt một thanh niên bạch y, cử chỉ thân mật hỏi han ăn cần. Trương Nham Lỗi mỉm cười cùng Kỷ Thi Lan trò chuyện. Mà lúc này Trương Nham Lỗi cũng chú ý tới ánh mắt của Diệp Hảo, mới nhớ tới trước đó Kỷ Thi Lan có chào hỏi với hắn. Vị này là người nào? Một người bạn. Kỷ Thi Lan nói khẽ. Bằng hữu bình thường. Nhưng ta cảm thấy vị này tựa hồ có ý tứ với ngươi. Trương Nham Lỗi cười nói. Hắn luôn muốn theo đuổi khuê mật An Kỳ của ta nên vừa rồi muốn nhờ ta giúp hắn theo đuổi ấy mà. Chợt trong sát na Kỷ Thi Lan nghĩ ra một lý do thích hợp. Khuê mật không phải ở thời khắc mấu chốt dùng để chặn nguy hiểm sao? Vị này ra thế như thế nào? Tán tu! Tán tu! Nghe được như thế trong lòng Trương Nham Lỗi đã không còn kiêng kỵ. Một tán tu cũng muốn truy cầu tiểu thư An Kỳ, có phải quá không biết trời cao đất rộng? Lời này Kỷ Thi Lan không biết nên trả lời như thế nào? Tán tu cũng chia tam lục cửu đẳng. Diệp Hảo có thực lực kim cấp sơ giai luyện khí sư, hoàn toàn có tư cách cũng có năng lực truy cầu An Kỳ. Diệp Hảo nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt. Hắn không có hứng thú gì đối với Kỷ Thi Lan. Bởi vậy nàng muốn chọn người nào thì người đó, cùng hắn không có một xu quan hệ. Lúc này đoàn đội Trần Đại Trắng cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc khảo hạch hôm qua ngoại trừ Diệp Hảo đạt được kim cấp sơ kỳ luyện khí sư ra còn lại toàn bộ tu sĩ đều thi rớt. Hiện tại đoàn đội này chỉ còn Diệp Hảo, Tô Nhất Phỉ, Thạch Hải Nhâm, Mạc Vinh Thu. Tô Nhất Phỉ, Thạch Hải Nhâm, Mạc Vinh Thu ba vị đều là đạo sư. Mà Diệp Hảo cần bọn họ chỉ đạo sao? Không cần. Theo lý thuyết đến lúc này đoàn đội này cũng nên giải tán. Nhưng đến bây giờ vẫn còn duy trì đoàn đội này bởi vì ván cược của Diệp Hảo cùng Mạc Vinh Thu. Diệp Hảo chỉ cần không thi rớt Mạc Vinh Thu phải giao ra 5 vạn tiên thạch. Khảo hạch hôm nay là luyện chế chiến ngoa. Tô Nhất Phỉ dừng một chút nói tiếp. Tại sao ta lại có cảm giác ta cũng không cần giảng kỹ xảo cho ngươi vậy? Tô Nhất Phỉ thực lực kim cấp trung giai. Diệp Hảo hơn phân nửa cũng có thực lực này. Nói đi, không nói vị này lại không đưa tiên thạch cho các ngươi. Diệp Hảo chỉ Mạc Vinh Thu nói. Ngươi xem thường ai đó. Mạc Vinh Thu tức khắc khó chịu. Mạc Vinh Thu cảm thấy bản thân hắn cũng đã rất đàng hoàng, nhưng Diệp Hảo thỉnh thoảng lại trào phúng hắn một hai câu. Hắn rất muốn hỏi Diệp Hảo có ý kiến gì với hắn sao? Mạc Vinh Thu hồn nhiên không nghĩ tới trước đó hắn dấm lên kẻ khác như thế nào. Nhị phẩm. Diệp Hảo luyện chế ra nhị phẩm pháp bảo. Đây là kết quả mà Diệp Hảo cố ý khống chế. Ngay thời điểm Trần Đại Tráng biểu thị muốn mời khách chúc mừng, một thanh niên xuất hiện ngăn cản đường đi của Diệp Hảo. Ngươi là Diệp Thiên. Có chuyện gì? Về sau ngươi cách An Kỳ xa một chút. Thanh niên này không phải kẻ khác, chính là Trương Nham Lỗi. Trương Nham Lỗi nói lời này làm Diệp Hảo cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Cái này cùng ngươi không có gì quan hệ. Diệp Hảo lạnh lùng trả lời. An Kỳ là nữ nhân ta coi trọng. Vậy còn Kỳ Thi Lan? Kỳ Thi Lan cũng là nữ nhân của ta. A, đã biết. Diệp Hảo a một tiếng liền nhấc chân đi. Trương Nham Lỗi giật mình. Diệp Hảo chỉ vậy đã sợ. Trương Nham Lỗi còn chuẩn bị lý do uy hiếp cùng đe dọa. Diệp Thiên. Tô Nhất Phỉ đuổi kịp Diệp Hảo nói. Hắn là người nào? Không quen biết. Không quen biết tại sao còn uy hiếp ngươi. Có lẽ nhàn dối không chuyện gì. Tô Nhất Phỉ đang tính nói cái gì Mạc Vinh Thu cười ha ha nói. Diệp Thiên a Diệp Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, mới có dạng này đã sợ cụt đuôi chạy rồi. Cái này cùng sợ và không sợ không có quan hệ gì. Diệp Hảo lắc đầu. An Kỳ trong miệng hắn, ta cũng không quen biết, nếu hắn thích vậy thì đuổi nàng đi liên quan ta cái rắm. Thực như vậy. Mạc Vinh Thu không tin. Muốn tin hay không tùy ngươi. Diệp Hảo cũng lười giải thích. Mà lúc này, một trung niên khí vũ hiên ngang đi tới trước mặt Diệp Hảo. Gia chủ nhà ta cho mời. Diệp Hảo nhìn trung niên kia một cách nói. Dẫn đường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1325. Chọc giận. Vị này là ai thế? Thạch Hải Nham hỏi Trần Đại Tráng. Trần Đại Tráng lắc đầu. Chưa thấy qua. Trần Đại Tráng đương nhiên không có khả năng biết được. Người trung niên này quản gia ăn ra. Đường đường là cao thủ tu vi tiên vương. Trần Đại Tráng quen biết mới lạ. Diệp Hảo sở dĩ đáp ứng đi cùng cũng do hắn không nghĩ hù dọa bọn họ. Ăn ra. Thiên kiêu gia tộc. Toàn bộ tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu thế lực có thể đánh đồng với họ. Trung niên kia mang theo Diệp Hảo đi ra Đông Hoa Thành, sau đó vung tay lên xé rách không gian rồi bước vào, sau một khắc một đạo lực lượng nhu hóa bao phủ Diệp Hảo rồi lực lượng ấy mang theo hắn hướng về nơi xa mà đi. Thần sắc Diệp Hảo từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Tu vi của người trung niên này thật không tệ. Nhưng cũng chỉ có tu vi tiên vương tam chuyển, dạng tu vi này còn không bằng Diệp Hảo làm sao hắn có thể sợ hãi được. An Hậu Phát có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái. Hắn tin Diệp Hảo có thể nhìn ra tu vi tiên vương của hắn. Thế nhưng nhìn ra tu vi hắn mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy thì không phải tu sĩ nào cũng làm được. Tên này không đơn giản. An Hậu Phát thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau An Hậu Phát mang theo Diệp Hảo đi tới một gian thư phòng mộc mạc, cổ kính. Bên trong thư phòng có một trung niên tướng mạo tuấn lãng đang cầm bút lông vẩy mực trên trang giấy màu tử kim. Như sồng bay phượng múa, như lưu thủy hành vân. Diệp Hảo biết người trung niên trước mắt là gia chủ An gia An Tinh Châu. Lúc này, cổ truyện mà An Tinh Châu viết dần dần hiện ra. Mỗi đường nét đều chứa đựng lực lượng tâm thần của hắn. Một bút cuối cùng rơi xuống, An Tinh Châu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hạo nói. Như thế nào? Vạn Kim khó cầu mặt bảo. Diệp Hạo lại cười đáp. Lời này của Diệp Hạo cũng không phải nịnh nọt. An Tinh Châu hao phí tâm thần viết mặt bảo cho dù tiên vương sơ giai cũng phải tranh giành vỡ đầu. Đã như thế thì cho ngươi. An Tinh Châu cười nói. Sắc mặt Diệp Hạo hơi biến đổi, chợt nói. Vô công bất thù lục. Quyển trục này đối với hắn cũng là một trọng bảo. Bởi vì nó từ tử kim rèn luyện mà thành. Coi như thù lao ngươi mời thiền nhi uống quả nhi tửu. An Tinh Châu tựa hồ đã sớm liệu định Diệp Hạo nói như vậy. Bốn chữ này không thích hợp ta. Diệp Hạo trầm ngâm một cách nói. Ánh mắt An Tinh Châu lóe lên nói. Không thích hợp sao? Cứng quá dễ gãy. Đây cũng là bốn cổ triển mà An Tinh Châu đã viết. Không thích hợp. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Khiêm tốn điều thấp mới có thể đi càng xa, đạo lý này ngươi không phải không biết chứ. Ta luôn luôn khiêm tốn điều thấp, có thể không gây sự cho tới bây giờ đều dàn xếp ổn thỏa. An Tinh Châu nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn một hồi nói. Sư thừa của ngươi là người nào? Tiền bối có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Chuyện này chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Ta nghĩ ta vẫn có thể làm chủ được. Ta muốn gả tiểu nữ ăn thiền nhi cho ngươi. Diệp Hạo giật mình, chợt lắc đầu lên tiếng. Ta đã có thê tử. Chỉ cần nhường thiền nhi làm chính thê, ngươi có bao nhiêu cơ thiếp cũng không đáng kể. Không có khả năng. Nghe được Diệp Hạo không chút do dự mà cự tuyệt, con ngươi ăn tinh châu lăng liệt lên. Nữ nhi của ta không xứng với ngươi sao? Đây không phải vấn đề xứng với không xứng. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ nhi của ta không xinh đẹp. Xinh đẹp. Nữ nhi của ta ra thế không tốt sao? Rất tốt. Vậy tại sao ngươi còn cự tuyệt? Bởi vì ta không thích. Ngươi cảm thấy lý do này có thể khiến cho ta tin phục. Thời điểm An Tinh Châu nói ra câu nói này trên người lộ ra một tia uy áp tiên vương. Vậy ta lại nói cho ngươi thêm một lý do. Nói. Bởi vì nữ nhi của ngươi không xứng với ta. Ngươi nói cái gì? An Tinh Châu nổi giận. Đồng thời toàn thân hắn tràn ra uy thế kinh thiên. Mắt thấy uy áp này đè ép làm cho thư phòng của hắn run run lên. Như có thể chấn thành mảnh vỡ bất cứ lúc nào. Trận pháp tiềm ẩn bốn phía thư phòng bị kích phát bừng lên. Ta nói con gái của ngươi không xứng với ta. Âm thanh Diệp Hạo vừa ra thì một đạo uy thế so với An Tinh Châu còn muốn mạnh hơn tràn ra. Thời điểm cỗ uy thế này bộc phát trong khoảnh khắc liền đem uy thế của An Tinh Châu ép trở thành mảnh vỡ. Làm sao có thể? An Tinh Châu một mặt kinh ngạc. Tiên vương tứ truyền. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Rất nhanh An Tinh Châu đã ý thức được cái gì. Ngươi là yêu nghiệt. Thời điểm ta ở cửu trọng thiên lăn lộn đừng nói cái loại tiên vương cao giai như ngươi, coi như cường giả tiên vương đỉnh phong cũng không dám nói chuyện như thế với ta. Diệp Hạo cười lạnh nói. An gia rất mạnh có tin hay không ta vài phút làm cho An gia các ngươi biến mất khỏi tứ trọng thiên. Ngươi là ai? An Tinh Châu tức giận nhìn Diệp Hạo quát. Yêu nghiệt hắn không phải chưa thấy qua. Thế nhưng yêu nghiệt nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Tương lai yêu nghiệt có thể đạt đến cảnh giới bán thần thế nhưng trước khi đạt đến cảnh giới kia yêu nghiệt cũng phải nhường hắn ba phần. Diệp Hạo. Diệp Hạo. Sau khi nghe được cái tên trong ấp An Tinh Châu xẹt qua một tia sáng. Sau một khắc An Tinh Châu biết rõ tại sao Diệp Hạo dám nói ra lời như vậy. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Quét ngang thế hệ tuổi trẻ. Hơn phân nửa bán thần của cửu trọng thiên đều thiếu hắn nhân tình yêu tộc Thải Kỳ Lân càng công khai tuyên bố người nào đối phó Diệp Hạo người đó sẽ cùng Thải Kỳ Lân nhất tộc đối địch. Diệp Hạo còn là thiếu các chủ của tam đại tổng các tam trọng thiên, luyện khí tổng các. Đan đạo tổng các, trận đạo tổng các. An Tinh Châu tin tưởng dù Diệp Hạo không sử dụng quan hệ với Cửu Thiên, vẻn vẹn Tam Đại Tổng Các đã có thể quét ngang An gia bọn hắn, còn có lấy lực ảnh hưởng của Diệp Hạo, chỉ cần một câu của hắn thì các thế lực bản địa của Tứ Trọng Thiên sẽ tiêu diệt hoàn toàn An gia. Cáo từ. Diệp Hạo nhìn sắc mặt của An Tinh Châu đen như gan heo, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Chuyện gì? Sự tình lần này do ta cân nhắc không chu đáo, còn mời Diệp công tử cho ta cơ hội lấy công chuộc tội. Không cần. Diệp Hạo lắc đầu. Ngươi và ta không cùng một đường. Chúng ta ở chung bao lâu, ngươi khó chịu ta vậy sao, ta cũng không có làm gì ngươi mà đừng như vậy. Cảm giác đầu tiên không tốt, tiếp tục cũng không tất yếu. Diệp Hạo lại nhấc chân đi ra. Dừng lại. Diệp Hạo mới vừa đi đến cửa ra vào đã bị An Hậu Phát ngăn cản. Gia chủ nhà ta còn có chuyện cần nói với ngươi. Cút ngay. Hai mắt Diệp Hạo đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, dù An Hậu Phát cản trở, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo lui lại. An Hậu Phát nhìn Diệp Hạo, trong mắt hắn đầy hoảng sợ. Nếu hắn không có nhìn lầm, Diệp Hạo chỉ có tu vi tiên tôn tứ chuyển thôi. Thế nhưng vừa rồi bộc phát lại là tinh thần lực của tiên vương tứ chuyển. Bất quá trong mắt An Hậu Phát lộ ra thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Hắn cũng phải nhìn xem Diệp Hạo có sức chiến đấu của tiên vương tứ chuyển thật hay không. Ngay thời điểm An Hậu Phát vừa mới tiến lên muốn xuất thủ đã bị An Tinh Châu ngăn trở. Không được gây sự vô lý với Diệp công tử. An Tinh Châu nhìn ra được Diệp Hạo đã động nộ. Hôm nay nếu xuất thủ, ngày mai có lẽ An gia sẽ biến mất. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1326. Người nào không xứng với. Gia chủ đã lên tiếng, An Hậu Phát như thế nào còn dám xuất thủ. Diệp công tử. Trước khi An Tinh Châu nói xong, Diệp Hạo đã cắt ngang. An gia chủ, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi hẳn rõ ràng ta không thiếu người hợp tác, cho nên ta sẽ không cùng An gia các ngươi hợp tác. An gia chúng ta sẽ xuất ra thành ý lớn hơn so với thế lực khác. Ta không cần. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diệp Hạo đã xé rách không gian rời đi. An Tinh Châu nhìn bóng lưng Diệp Hạo biến mất, thật lâu không nói. Gia chủ. An Tinh Châu quay người nhìn An Hậu Phát, thở dài. Đúng lúc này ở phía xa xa An Tinh Châu thấy được hai đạo thân ảnh. Phụ thân. Khuôn mặt An Thiền Nhi đỏ bừng, hô lên hai chữ này xong thì rũ đầu xuống. An Kinh Vân kinh nghi bất định nhìn phụ thân. Bởi vì hắn chú ý tới sắc mặt phụ thân rất khó nhìn. Thiền Nhi, về sau không cần liên lạc với vị kia nữa. An Thiền Nhi không nghĩ tới An Tinh Châu nói ra câu nói này. Cái gì? An Thiền Nhi bỗng nhiên giơ mặt lên. Thân phận vị kia quá cao quý, An gia chúng ta không với nổi. Phụ thân, người không phải đang nói đùa chứ? An Thiền Nhi có chút không tin. Nàng hiện tại không phải cự đầu, không có nghĩa tương lai không phải a. Lại cho An Thiền Nhi một chút thời gian, nàng có thể đột phá tới cự đầu. Như vậy An Thiền Nhi có thân phận cự đầu như thế nào không xứng với Diệp Hạo? Phụ thân, vị kia rốt cuộc là ai? An Kinh Vân mở miệng hỏi. Ta nói cho ngươi, cho dù Hạo Nguyệt cũng không xứng. An Tinh Châu hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Diệp Hạo giấu thân phận, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài để tránh làm đối phương phản cảm. Hắn quá rõ ràng cá tính của hai huynh muội này, nếu sau khi bọn họ biết rõ thân phận của Diệp Hạo bọn họ không tuyên dương với khắp thế giới mới lạ. Cái gì? Sắc mặt An Kinh Vân đại biến. Hạo Nguyệt thân phận cỡ nào? Yêu nghiệt của Vân Tiêu Cung. Thế nhưng hiện tại An Tinh Châu lại nói Hạo Nguyệt không xứng với Diệp Hạo. Thân phận của Diệp Hạo đến cùng kinh người như thế nào? Vừa rồi ta cùng vị kia nói chuyện không được thuận lợi, vị kia đã có cái nhìn phản cảm đối với An gia chúng ta. An Tinh Châu nhìn An Kinh Vân cùng An Thiển Nhi nói. Ta không hy vọng các ngươi làm loạn thêm nữa. Phụ thân chúng ta cũng không phải người không hiểu chuyện. An Kinh Vân nhẹ giọng nói. Kinh Vân, ta cùng ngươi nói đi. An Tinh Châu biết rõ ra hỏa An Kinh Vân này, sự tình một khi liên lụy đến muội muội của hắn thì hắn không bình tĩnh được, tỉ như trước đó tam lệnh ngũ thân không cho An Thiển Nhi đi ra tông tộc, An Kinh Vân không nhịn được cầu khẩn hắn cho An Thiển Nhi đi cùng để mang theo nàng tiến về Đông Hoa Thành. Kết quả là gì? Bị Hạo Nguyệt dẫn người đánh sưng mặt. Một câu nói của vị kia thôi cũng khiến cho sự nghiệp nhiều năm của An gia chúng ta tiêu tùng trong chốt lát. An Tinh Châu lấy ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói. Nghe vậy An Kinh Vân biến sắc, An Thiển Nhi cũng biến sắc. Ba, hắn rốt cuộc là ai? Là người An gia chúng ta không trêu chọc nổi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo rời khỏi An gia trở về bên trong tôn cấp chiến hạm. La Phù cảm ứng được Diệp Hạo đến thì ra khỏi phòng. Khảo hạch thế nào? Nhị phẩm. Ngươi giấu nghề. Không giấu không được a. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể thông qua phương thức khác. Ta không muốn thiếu nhân tình Đông Hoa Hoàng Triều. Diệp Hạo nói đến đây chú ý tới vẻ mệt mỏi trên mặt La Phù. Không cần phải liều mạng như vậy. Ta không biết rõ ngươi lúc nào đi. La Phù cắn bờ môi đỏ bừng nói. Ta chỉ muốn thừa dịp khoảng thời gian này học thêm một chút. Luyện khí nhất đạo, rộng lớn vô biên. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động trước mặt La Phù xuất hiện một mặt thạch bi. Nhìn thấy mặt thạch bi này. La Phù giật mình. Đây không phải đạo bia của tiền bối thạc quả sao? Đạo bia của tiền bối thạc quả so ra còn kém ta. Diệp Hạo cười nói. La Phù hơi cảm thụ một phen sau đó trừng lớn hai mắt. Hiệu quả đạo bia của ngươi tựa hồ gấp mấy lần của tiền bối thạc quả. UVKQQM. Diệp Hạo gật đầu. Có mặt đạo bia này, tin tưởng khi ngươi lính ngộ luyện khí sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa cho La Phù một bầu rượu rồi nói. Bầu rượu này có thể làm dịu tình huống thiếu thốn tinh thần của ngươi. La Phù tiếp nhận liền uống một ngụm. Sau một khắc, nàng liền cảm thấy từng đạo tia nước nhỏ tràn vào thức hải, mấy hơi thở sau thần thái La Phù liền sáng láng hẳn lên. Đây là rượu gì? Do ta tự phối. Diệp Hạo lên tiếng. La Phù không hỏi lại. Nhưng nàng biết bầu rượu này có giá trị không nhỏ. Ngày kia Hạo Nguyệt cử hành hội luận đạo, ngươi có hứng thú tham gia không? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hạo Nguyệt. Ánh mắt La Phù lóe lên. Thiếu cung chủ Vân Tiêu cung nàng lại đến Đông Hoa Thành. Dừng một chút La Phù lại hỏi. Ngươi đi không? Hiện tại không xác định. Diệp Hạo lắc đầu. Đối với Diệp Hạo tham gia hay không tham gia hội luận đạo của Hạo Nguyệt cũng không có gì ghê gớm. Cùng đám thiên kiêu này giao lưu cũng không có chỗ tốt nào, mà đám thiên kiêu kia cùng Diệp Hạo giao lưu lại có thể thu hoạch to lớn. Cùng đi có được hay không? La Phù nhìn Diệp Hạo với thần sắc đầy chờ mong. Tốt thôi. Diệp Hạo gật đầu. Trong mắt La Phù hiện lên thần sắc kinh hỉ. Trước đó khảo hạch có nắm chắc đột phá đến nhị phẩm tôn cấp không? Trước đó còn không nắm chắc, hiện tại có mặt đạo bia này, ta nghĩ không có vấn đề. La Phù nói đến đây nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi rốt cuộc là luyện khí sư mấy phẩm? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi rất có thể cùng một cái cấp bậc với Trần Bế Nguyệt. Trước đó La Phù cảm thấy việc này không có khả năng, thế nhưng theo thời gian này giao lưu cùng Diệp Hạo, La Phù càng cảm thấy Diệp Hạo rất cao thâm. Cái này cũng bị ngươi đoán ra. Diệp Hạo giả bộ chấn kinh hỏi. ngươi thật cùng cấp bậc với Trần Bế Nguyệt. Mặt mũi La Phù tràn đầy rung động. Thế nào? Trời ơi, trình độ luyện khí của ngươi dĩ nhiên cao như vậy. Trong lòng Diệp Hảo rất bất đắc dĩ. Tu vi luyện khí của La Phù hạn chế tầm mắt nàng. Nếu người Diệp Hảo truyền luyến khí chi đạo cho Trần Bế Nguyệt thì hắn sẽ nhận ra trình độ luyến khí chi đạo mà Diệp Hảo truyền cho kinh người đến cỡ nào. Làm sao mà tôn cấp cao giai luyện khí sư có thể làm được? Nếu ngươi có thể ở thời điểm chung kết tái đặt chân đến nhị phẩm tôn cấp luyện khí sư. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Đại lễ gì? Nói ra còn ý nghĩa gì nữa? Ta cảm thấy ngươi nên nói ra, nếu không mãi suy nghĩ sẽ không có tâm tư tu luyện. Không có tâm tư tu luyện thì không có ban thưởng. Diệp Hảo khẽ mỉm cười đáp. Tốt, ta cũng muốn tu luyện. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Thời điểm sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hảo chạy tới trường thi, lần nữa thấy Kỷ Thi Lan đứng trước cửa ra vào. Trên mặt Kỷ Thi Lan tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Xem ra nàng cũng là thiếu nữ rơi vào bể tình. Thời điểm Diệp Hảo muốn chào hỏi Kỷ Thi Lan lại phát hiện Kỷ Thi Lan quay đầu chỗ khác. Không muốn phản ứng với mình sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1327. Ngăn cách. Nhìn thấy một màn này Diệp Hảo nào còn muốn chào hỏi. Lấy thân phận hắn cho dù tiên vương cũng không cần lưu tâm. Kỷ Thi Lan bất quá chỉ có tu vi kim tiên, nào có tư cách để Diệp Hảo chủ động chào hỏi hắn chỉ nhìn ở mặt mũi phụ thân nàng thôi. Sau khi Diệp Hảo vào trường, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Kỷ Thi Lan. Thi Lan, ngươi không nên lạnh lùng với Diệp công tử như vậy. Hiện tại ta đã có Trương Nham Lỗi. Thi Lan đáp trả An Kỳ một cách dứt khoát. Ngươi có chắc rằng ngươi sẽ tốt hơn khi ở bên Trương Nham Lỗi không? Tương lai Trương Nham Lỗi có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh. Kỷ Thi Lan có chút không hiểu nhìn An Kỳ. Ta có thể gả cho Trương Nham Lỗi đã là phúc lớn bằng trời. Như vậy ta có thể nói cho ngươi Trương Nham Lỗi trong miệng ngươi. Mới vừa nói đến đây An Kỳ chú ý tới cách đó không xa có một người đang đi đến. Ta thế nào? Trương Nham Lỗi cười hỏi. Ta cảm thấy khuê mật của ta không nên vội vàng định chung thân như vậy. Việc này ngươi có phải đã quản hơi nhiều hay không? Sắc mặt Trương Nham Lỗi lạnh xuống. Vừa rồi Trương Nham Lỗi đã cho An Kỳ bậc thang, ai có thể nghĩ tới An Kỳ vẫn nói ra lời nói như vậy. Có mấy lời không phải có thể nói. Ngươi không nên ở trước mặt người trong cuộc nói ra. Đây chính là hành vi vả mặt. An Kỳ còn muốn nói gì đó nhưng bị Kỷ Thi Lan kéo kéo góc áo. An Kỳ. Thi Lan. An Kỳ nhìn Kỷ Thi Lan khẽ thở dài. Có lẽ ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đã bỏ lỡ điều gì. Ngươi nói Diệp Thiên. Trương Nham Lỗi cười lạnh nói. Khảo hạch hôm nay vị kia còn không biết qua được hay không, ngươi nghĩ thực lực của hắn trên ta sao? Không. An Kỳ lắc lắc đầu. Hừ, ít ra ngươi cũng biết điều một chút. Ngươi sai rồi, ý ta là ngươi không thể so sánh với hắn. An Kỳ, ngươi đừng quá phận. Trong mắt Trương Nham Lỗi lộ ra một tia kinh nộ. An Kỳ, ngươi chớ nói nữa. Kỳ Thi Lan cũng cảm thấy An Kỳ có chút quá phận. Ngươi nếu cứ như vậy, chúng ta không thể làm tỉ muộn nữa. Cái gì? An Kỳ không nghĩ tới Kỳ Thi Lan sẽ nói như vậy. An Kỳ, ta thật vất vả tìm được một phần nhân duyên tốt, thân làm tỉ muội ngươi không chúc phúc ta sao? An Kỳ đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói. Kỷ Thi Lan dĩ nhiên cảm thấy mình đang phá hư nhân duyên của nàng. Thôi, ta đi. An Kỳ thất hồn lạc phách rời đi. Kỷ Thi Lan há to miệng muốn hô hoán lại bị Trương Nham Lỗi ngăn cản. loại khoe mật bị bệnh như vậy không có cũng được. Kỳ Thi Lan không nói gì, trong lòng chỉ cảm thấy mất mát. Nàng hy vọng nhân duyên của mình được khoe mật chúc phúc. Nhưng hiện tại nhìn đến, thời điểm Mạc Vinh Thu nhìn thấy Diệp Hảo thì che giấu thần sắc. Hôm nay Diệp Hảo nếu lại thông qua thì hắn phải xuất ra 5 vạn. Lại xuất ra 5 vạn thì hắn sẽ táng ra bại sản mất. Bởi vậy thời điểm Diệp Hảo luyện chế, Mạc Vinh Thu cầu nguyện hắn thất bại, mà Mạc Vinh Thu lại quên rằng trong quá trình luyện khí có một điều tối kỵ, không thể phân tâm. Kết quả hiển nhiên, Mạc Vinh Thu luyện chế tiên bào thất bại. Nhìn thấy bảo đỉnh mở ra là phế pháp bảo, Mạc Vinh Thu không khỏi thất thần. Trên thực tế dù Mạc Vinh Thu không phân tâm cũng chỉ có thể luyện chế ra nhị phẩm pháp bảo thôi. Bất quá việc luyện chế thành công và luyện chế không thành công là hai chuyện khác nhau. Luyện chế thành công chứng minh bản thân có thực lực kim cấp trung giai luyện khí sư, như vậy có thể dựa vào thân phận này thu hoạch được giá trị càng lớn. Có thể tưởng tượng khi hắn luyện chế thất bại thì những cành ô liu của các thể lực khác sẽ giảm đi không ít. Đáng chết! Đều bởi vì Diệp Hảo. Sau khi luyện chế thất bại, Mạc Vinh Thu nhìn về phía Diệp Hảo cách đó không xa. Lần nhìn này cả người hắn cảm thấy hỗn loạn. Diệp Hảo luyện chế đã xong rồi, lúc này hắn đang vuốt vuốt pháp bảo. Tốc độ luyện chế này cũng quá nhanh đi chứ. Mạc Vinh Thu chấn kinh, đồng thời ý thức được trình độ luyện khí của Diệp Hảo chỉ sợ muốn cao hơn nhiều so với bản thân hắn tưởng tượng. Nghĩ tới đây, thần sắc Mạc Vinh Thu nhìn Diệp Hảo tràn đầy phẫn nộ. Mẹ nó! Có trình độ luyện khí cao như vậy tại sao còn muốn đến nơi đây trang bức? Chẳng lẽ hắn lấy ra không phải tiên thạch sao? Thiện tài đồng tử sao? Lúc này nhìn chằm chằm Diệp Hảo còn có Trương Nham Lỗi. Tiểu tử này không phải cũng có thực lực kim cấp cao giai chứ? Nếu có vậy chẳng phải Diệp Hảo và Trương Nham Lỗi hơn U, V, Quy, Quy, A, nơ, ngang hàng? Không. Không có khả năng. Cái tên cà trớn kia làm sao có thể có thực lực ngang bằng bản thân được? Theo thành tích ban bố, đúng như suy đoán của Trương Nham Lỗi, Diệp Hảo đã luyện chế được nhị phẩm tiên bào. 5 vạn tiên thạch. Diệp Hảo hướng Mạc Vinh Thu trừng mắt nói lớn. Lần này khảo hạch thất bại, chứng minh ta không dạy được ngươi. Trong lòng Mạc Vinh Thu đã sớm nghĩ kỹ phương án. Ý ngươi là không muốn giao 5 vạn tiên thạch. Diệp Hảo cười tủm tỉm nói. Ta không nên giao. Trên người Mạc Vinh Thu cũng đã không còn nhiều tiên thạch như vậy. Nếu lại giao cho đám người Trần Đại Tráng 5 vạn, hắn phải cân nhắc bán đi pháp bảo trên người. Chúng ta cũng đã bị lừa quá nhiều. Tô Nhất Phỉ lúc này nói ra. Phải có chừng có mực. Trần Đại Tráng cùng Thạch Hải Nham liếc nhau một cách và đều thấy được ý nghĩ trong mắt nhau. Thất ước là thất ước. Trần Đại Tráng thản nhiên nói. Mạc Vinh Thu, đừng để ta xem thường ngươi. Thạch Hải Nham lườm Mạc Vinh Thu một cách nói. Không phải chỉ 5 vạn tiên thạch sao, đợi chút nữa coi như ta cho các ngươi. Mạc Vinh Thu bị hai người này làm tức giận. Nhưng ta muốn biết rõ ngày mai Thạch Hải Nham ngươi nếu lại tiếp tục thất bại thì cuộc đánh cược này có còn hiệu lực hay không? Không có. Dựa theo quy củ cũng nên không có. Ta từ bỏ phần kia. Tô Nhất Phỉ nói khẽ. Mạc Vinh Thu cảm kích nhìn Tô Nhất Phỉ một cái. Trên người hắn chỉ có 3 vạn 7 tiên thạch. Nhìn trong túi càn khôn chỉ có mấy trăm tiên thạch, Mạc Vinh Thu có một loại xúc động muốn khóc. Diệp Hảo, ta không đổi trời chung với ngươi. Trong mắt Mạc Vinh Thu tràn đầy sát ý dữ tợn, hắn liếc nhìn Diệp Hảo. Mạc Vinh Thu, ngươi có biết tại sao mình thua nhiều tiên thạch như vậy không? Diệp Hảo bình tĩnh hỏi. Mạc Vinh Thu khẽ giật mình. Ngươi sai đầu tiên ở chỗ không biết rõ nội tình của đối phương đã trang bức. Diệp Hảo nhìn Mạc Vinh Thu rồi nói. Trước đó ngươi xem thường luyện khí thuật của ta và để thua sạch tiên thạch toàn thân, hiện tại không rõ thực lực của ta lại đi uy hiếp ta. Dừng một chút rồi Diệp Hạo tiếp tục nói. Ngươi có biết ngươi có khả năng thua chính là mạng của ngươi hay không? Nghe vậy sắc mặt Mạc Vinh Thu thay đổi. Muốn nói ra không phải không thể, nhưng trước khi nói nên ước lượng mình một chút, lại tính xem thực lực đối phương là gì. Diệp Hạo nói xong những lời này rồi xoay người rời đi. Mạc Vinh Thu nhìn bóng lưng Diệp Hạo thật lâu không nói. Diệp Hạo còn chưa đi được bao xa thì đã bị một thân ảnh ngăn cản. Đi với ta một chuyến. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Cẩm Y trung niên trước mặt rồi nói. Tránh ra. Ngươi làm càn. Diệp Hạo không có lại nói cái gì mà thẳng hướng về phía trước đi tới. Một màn rượu gì phát sinh. Người trung niên kia giống như bị một sức mạnh kinh khủng va chạm bị đẩy lui lại hộp máu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1328. Khó có thể tiếp nhận. Trong mắt tôn binh chấn kinh. Hắn là cường giả kim tiên 12 chuyển nha. Nhưng giờ đến một kích của Diệp Hạo cũng đỡ không nổi. Ngươi biết ta là ai không? Tôn binh nhìn thấy Diệp Hạo rời đi giãy giụa đứng lên gầm thét. Lão tử không hứng thú biết ngươi là ai, nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, sẽ không bị thương đơn giản như thế đâu. Diệp Hạo không quay đầu lại nói. Tôn binh không dám nói tiếp. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đợi sau khi Diệp Hạo rời đi, tôn binh lấy ra một viên liệu thương đan ăn vào rồi đi tới Trạng Nguyên Lâu. Sau khi đến Trạng Nguyên Lâu, hắn lên lầu ba mở ra một phòng ăn. Bên trong phòng ăn, Trương Nham Lỗi đang cùng Kỷ Thi Lan đang cười nói vui vẻ. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng tôn binh, sắc mặt biến đổi nói. Tôn thúc, ngươi làm sao vậy? Tôn binh liếc nhìn Kỷ Thi Lan một chút. Tôn thúc, ngồi xuống chữa thương trước đã. Trương Nham Lỗi vịn tôn binh ngồi xuống nói. Tôn binh vừa luyện hóa pháp lực bản thân vừa kể lại chuyện này. Có thể một kích trọng thương ngươi, thực lực vị kia sợ là cao hơn kim tiên 14 chuyển. Mắt Trương Nham Lỗi lộ ra sát cơ nói. Có lẽ ta phải tự mình xuất thủ rồi. Thiếu chủ không thể. Nghe vậy tôn binh vội vàng ngăn cản. Tại sao? Hải tuyển đến tình trạng này, có thể nói bất kỳ một tên luyện khí sư nào cũng được các thế lực chú ý, chúng ta tùy tiện xuất thủ rất có thể mang đến phiền phức cho Trương gia. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta có thể thuê sát thủ. Sát thủ. Hai mắt Trương Nham Lỗi sáng lên. Tôn thúc, ngươi cảm thấy tổ chức sát thủ nào đáng tin cậy? Sát các. Có phải nên chọn tổ chức nhỏ một chút không? Tổ chức nhỏ không dám nhận nhiệm vụ này. Được rồi, vậy ẩn sát các. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo hồn nhiên không biết mình bị tổ chức sát thủ bám đuôi. Nhưng dù biết cũng sẽ không quan tâm. Diệp Hảo theo thường lệ về tôn cấp chiến hạm tu hành, cứ như vậy đến buổi sáng ngày thứ hai mới đứng dậy. Diệp Hảo đứng dậy đồng thời La Phù cũng đứng lên. Ta đưa ngươi đi. Không tu luyện sao? Những ngày này hơi mệt chút. Vậy không bằng ngươi ngủ một giấc đi. Diệp Hảo nói khẽ. Khảo hạch cần một canh giờ, đến lúc đó ngươi đi đón ta là được. Tốt. La Phù nhẹ gật đầu. Kỷ Thi Lan vẫn như cũ đứng chờ ở cửa khu vực khảo thí, trên thực tế ở đây đâu chỉ có mình nàng. Không ít thiên kim tiểu thư đều trông mong nhìn cách đó không xa, chờ đợi gia tộc các cô tuyển định như ý lang quân. Kỷ Thi Lan nhìn thấy Diệp Hạo ngẩn người. Hắn lại thông qua được. Kỷ Thi Lan không ngờ Diệp Hạo lại có thực lực kinh người như vậy. Từ điểm ấy Kỷ Thi Lan không thể không bội phục ánh mắt của phụ thân. Hiện tại cô còn nhớ rõ trước đó phụ thân đã nói Diệp Hạo không đơn giản. Nhưng mà cô vẫn không cùng Diệp Hạo chào hỏi, bởi vì lúc này thân ảnh Trương Nhâm Lỗi xuất hiện gần đó, Kỷ Thi Lan vội chạy tới nghênh đón. Đi tới sân bãi khảo hạch, Diệp Hạo gặp được Trần Đại Tráng, Tô Nhất Phỉ và Thạch Hải Nhâm. Mạc Vinh Thu đâu? Diệp Hạo hỏi. Trên khán đài. Tô Nhất Phỉ chỉ nơi xa nói. Mạc Vinh Thu nhìn thấy Tô Nhất Phỉ chỉ mình vội vàng rụt đầu xuống. Diệp công tử, hôm nay có nắm chắc hay không? Trần Đại Tráng hỏi. Không có vấn đề. Diệp Hạo lại cười nói. Nhìn thấy bộ dáng tự tin của Diệp Hạo, sắc mặt Thạch Hải Nham có chút không dễ nhìn, dù sao trước đó hắn luôn xem thường Diệp Hạo, làm nữa ngày thực lực luyện khí của nhân gia còn cao hơn bản thân. Hàn huyên một chút, Trần Đại Tráng trở về trên khán đài, nửa khắc đồng hồ sau, thân ảnh Ngô Duy Trung xuất hiện. Khảo hạch hôm nay là luyện chế một kim cấp cao giai quyền sáo, công nghiệp luyện chế được nhị phẩm coi như vượt qua. Quyền sáo. Đây là chiến tướng cận thân pháp bảo công kích. Quyền sáo cấu tạo cực kỳ phức tạp, so với chiến kiếm còn khó hơn luyện gấp mấy lần. Quyền sáo phải phù hợp năng lượng kim hệ. Độ khó có chút cao. Lần này chắc có hơn phân nửa tu sĩ bị đào thải. Diệp Hạo chú ý thấy sắc mặt Tô Nhất Phỉ ngưng trọng đáng sợ. Sau khi vật liệu phát xuống, Tô Nhất Phỉ lần lượt kiểm tra, sau khi xác nhận không sai mới bắt đầu suy nghĩ quá trình luyện chế, nửa khắc đồng hồ sau mới bắt đầu luyện chế. Tô Nhất Phỉ không phải không biết luyện chế quyền sáo, nhưng kim cấp cao giai chưa từng luyện qua. Trên thực tế cô là kim cấp trung giai luyện khí sư, lần này luyện chế kim cấp cao giai pháp bảo cũng là khiêu chiến, nhưng mà ai có thể nghĩ tới độ khó này quá lớn. Trong khi Tô Nhất Phỉ đang luyện chế thì một cỗ lực lượng thần bí điều khiển cô. Sau đó, Tô Nhất Phỉ chú ý tới cỗ lực lượng kia điều khiển cô luyện chế pháp bảo. Đây là... Tô Nhất Phỉ mới đầu còn cảm thấy kinh hoàng, nhưng sau đó chuyển thành chấn kinh. Đối phương luyện chế tiên bảo thành thạo, đủ loại phù chú giống như hạ bút thành văn. Tô Nhất Phỉ giống như một chút người ngoài cuộc. Nhìn pháp bảo trong tay dần dần thành hình. Đợi pháp bảo sắp thành hình, con ngươi Tô Nhất Phỉ đột nhiên co rụt lại, bởi vì pháp bảo trên tay cô xuất hiện từng đạo thần bí hoa văn. Cực phẩm pháp bảo. Trái tim Tô Nhất Phỉ đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà ngay lập tức, Tô Nhất Phỉ thấy bàn tay của bản thân đánh tới thành hình pháp bảo mấy cái. Sau đó cô thấy pháp bảo có chút biến hình, đồng thời hoa văn phía trên cũng tiêu tán. Ngươi đang làm cái gì? Nội tâm Tô Nhất Phỉ đang gầm thét. Nàng không minh bạch vì sao đối phương cố ý hủy sắp thành hình cực phẩm tiên bảo thành nhất phẩm pháp bảo. Sau khi pháp bảo hoàn toàn luyện chế thành công, cố lực lượng kia cũng tùy theo tiêu tán. Tô Nhất Phỉ đánh giá pháp bảo trong tay, cảm giác như đang nằm mơ. Đây là bản thân vừa mới luyện chế ra sao? Cô biết một vị đỉnh tiêm cao thủ điều khiển bản thân chế tạo ra, nhưng đối phương dùng lại lực lượng bản thân. Nói cách khác, bản thân chỉ cần nắm giữ trình tự phù chú thì có thể tự luyện chế được. Nghĩ tới đây, Tô Nhất Phỉ bắt đầu hồi tưởng trình tự vừa rồi luyện chế quyền sáo phù chú. Rất rõ ràng. Sau khi Tô Nhất Phỉ hồi tưởng một lần, cô thấy bản thân có 8 thành trở lên xác suất có thể luyện chế được. Rốt cuộc ai đang trợ giúp ta? Tô Nhất Phỉ nghi ngờ nhìn về bốn phía. Gần đó, người mà cô nhận biết chỉ có Diệp Hạo và Thạch Hải Nhâm. Mà hai vị này giờ vẫn còn đang luyện chế pháp bảo đây. Đáng tiếc, mặc cho Tô Nhất Phỉ nghĩ đến nát ấp cũng không biết rốt cuộc ai đang giúp cô. Đợi đến nhận định thành tích, không có gì bất ngờ Thạch Hải Nham thất bại. Diệp Hạo luyện chế thành công nhị phẩm pháp bảo. Nhưng để Thạch Hải Nham không nghĩ tới là Tô Nhất Phỉ lại luyện chế được nhất phẩm pháp bảo. Nhất Phỉ, thực lực luyện khí của cô. Thạch Hải Nham nhìn Tô Nhất Phỉ có chút khó có thể tiếp nhận hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1329. Ngươi có thân phận gì? Thạch Hải Nham luôn cảm thấy luyện khí thuật của bản thân cao nhất trong ba người. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện bất hiện sơn bất lộ thủy Tô Nhất Phỉ mới mạnh nhất. Bản thân đừng nói nhất phẩm pháp bảo, cho dù nhị phẩm cũng luyện chế không ra. Có thể tưởng tượng Tô Nhất Phỉ siêu việt Thạch Hải Nham chắc chắn không chỉ một hai cấp bậc. Ta cũng không biết làm sao lại luyện chế được. Tô Nhất Phỉ cười khổ nói. Nghe vậy Thạch Hải Nham nhích miệng. Lừa gạt ai đây? Thạch Hải Nham không biết Tô Nhất Phỉ thật không lừa hắn. Chợt Thạch Hải Nham lại nhìn về phía Diệp Hạo. Vị này ẩn tàng thật đủ sâu. Kim cấp cao giai luyện khí sư. Trước đó ai có thể nghĩ tới. Mà chấn kinh Diệp Hạo lấy được kim cấp cao giai luyện khí sư cũng không chỉ có một mình Thạch Hải Nham. Trên khán đài Kỷ Hiểu Thiên cũng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Con gái à, chúng ta có phải cân nhắc Diệp công tử một chút hay không? Kỷ Thi Lan không nói nhìn Kỷ Hiểu Thiên nói. Phụ thân cũng không phải đi mua thức ăn. Chuyện của con và Trương Nham Lỗi không phải còn không xác định sao? Phụ thân. Trương Nham Lỗi cực hạn là kim cấp cao giai, nhưng con biết cực hạn Diệp Thiên sao? Ta cảm thấy đây chính là hắn cực hạn. Nếu không phải thì sao? Kim cấp đỉnh phong lại có thể như thế nào? Kỷ Thi Lan lạnh lùng nói. Cho Trương công tử một chút thời gian cũng có thể đạt đến cấp độ này. Con hiểu ý của ta chứ? Phụ thân nói tiên chủ cấp. Ô, V, K, W, W, M. Không có khả năng. Nhìn thấy nữ nhi kiên định nói như vậy, ánh mắt Kỷ Hiểu Thiên thâm thúy. Tất cả đều có khả năng. Kỷ Thi Lan trầm mặt xuống. Chốc lát sau Kỷ Thi Lan đứng dậy đi tới cửa ra vào trường thi. Trong khi cô mong mỏi trông mong chờ đợi Trương Nham Lỗi thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp như hoa. Vị này là ai? Kỷ Thi Lan khẽ giật mình nói. Nữ tử này thực sự quá đẹp. Đẹp để cho cô tự mình xấu hổ. Đồng thời trên người nữ tử này còn có một khí chất ung dung cao quý. La Phù tiên tử. Thiếu chủ Tiêu Dao Các La Phù. Thiên Kiêu. Nghe tu sĩ bốn phía chờ đợi xì xào bàn tán, trong mắt Kỷ Thi Lan lộ ra vẻ chấn kinh. Thiên Kiêu. Cái danh từ này cách cô xa xôi cỡ nào a? Bởi vì dù chuẩn Thiên Kiêu cô cũng chưa từng gặp. Trong khi Kỷ Thi Lan vụng trộm dò xét La Phù, lần lượt từng bóng người đi ra trường thi. Không qua bao lâu sau Trương Nham Lỗi đi tới bên cạnh cô, hắn thuận thế cầm tay nhỏ của Kỷ Thi Lan nói. Chờ ta lâu không? Không lâu. Kỷ Thi Lan nói khẽ. Trương Nham Lỗi đang định nói cái gì, bỗng nhiên thấy được một bóng người xinh đẹp. Ngay khi nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, Trương Nham Lỗi trợn cả mắt lên. Hắn thề đời này chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy, Kỷ Thi Lan bên cạnh hoàn toàn không thể so sánh với cô ta. Trương Nham Lỗi buông tay Kỷ Thi Lan ra, sau đó chỉnh sửa quần áo một chút rồi đi tới vị kia. Vị này là ai? Quá đẹp. Thiếu chủ Tiêu Dao Các. La Phù tiên tử sao? Nghe được tu sĩ xung quanh thảo luận, sắc mặt Trương Nham Lỗi hơi biến đổi, chợt trong mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định tiếp tục đi đến. La Phù tiên tử. Trương Nham Lỗi đi đến trước mặt La Phù nói khẽ. Có việc. La Phù thản nhiên nói. Ta muốn làm quen với cô. Trương Nham Lỗi nói năng lộn xộn. Bước chân phù phiếm, xem ra tiểu sắc quá độ. La Phù nhìn chằm chằm Trương Nham Lỗi, lạnh lùng nói. Như vậy cũng dám bắt chuyện với ta. Vừa nói xong, một lực lượng kinh khủng đánh tới Trương Nham Lỗi. Trương Nham Lỗi như bị sét đánh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giãy giụa cố gắng đứng lên. Tuy nhiên lại phát hiện động tác rất đơn giản cũng làm không được. Kỷ Thi Lan cắn bờ môi đi lên đỡ hắn. La Phù tiên tử, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Trương Nham lỗi được Kỷ Thi Lan trợ giúp đứng dậy, hướng La Phù xin lỗi. Lan! Trong mắt La Phù lóe lên một đạo hàn quang. Lập tức cút khỏi mắt ta, nếu không ta không ngại giết ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Trương Nham lỗi hoàn toàn thay đổi, làm sao còn dám ở đây nữa. Thi Lan, đi mau! Nhìn thấy Trương Nham lỗi sợ hãi như thế, trong lòng Kỷ Thi Lan không thoải mái. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của La Phù cũng hơi thoải mái một chút. Đối mặt thiên kiêu trong truyền thuyết, cho dù nhận túng đều không quá đáng. Đây là nam nhân ta chọn sao? Kỷ Thi Lan lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn bối rối giống như chó nhà có tang. Làm gì còn tự do phóng thoáng giống như trước? Kỷ Thi Lan cũng nhìn ra bản tính của hắn, Trương Nham lỗi là sắc lang điển hình. Vừa mới nhìn thấy La Phù xinh đẹp hơn mình trong nháy mắt đã bỏ rơi bản thân nàng. Lần này đụng phải kẻ khó chơi, nếu lần sau không đụng phải thì sao? Kỷ Thi Lan tâm loạn như ma đưa Trương Nham lỗi về nhà. Đi tới thư phòng của Kỷ Hiểu Thiên, cô bưng lên một chén trà xanh uống một hơi cạn, đặt chén trà xuống. Kỷ Thi Lan nhìn Kỷ Hiểu Thiên đang trợn mắt há mồm. Phụ thân, có lẽ An Kỳ nói đúng, Trương Nham lỗi không phải lương phối tốt. Nhận cái gì kích thích à? Kỷ Thi Lan kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Chẳng lẽ ngươi luôn cảm thấy Trương Nham lỗi không bê, hơn a, dơ quy quy, hơn o, a, nơ, khố. Kỷ Hiểu Thiên bình tĩnh nói. Hành vi của Trương Nham lỗi có lẽ con nhìn không quen, nhưng đây chính là chuyện thường xuyên của đám công tử bột. Về phần con lo lắng Trương Nham lỗi sẽ bỏ rơi con, không cần lo lắng, con và Trương Nham lỗi thật thành hôn, phải nghe theo lời cha mẹ. Nhưng mà, thời đại này, nam nhân toàn tâm toàn ý không phải không có, con có thể lựa chọn một người có thân phận thấp hơn con, nhưng con sẽ đồng ý một nam nhân như vậy sao? Kỷ Hiểu Thiên nhìn Kỷ Thi Lan nói, Lý gia Lý Tiên Quý, Hoàng gia Hoàng Minh Lực, còn có Khang gia Khang Triều Thiên, ba vị này đều luôn theo đuổi con kia mà, căn cứ ta điều tra ba vị này cho dù nhân phẩm hay tu dưỡng đều là nhân tuyển tốt nhất, đương nhiên gia tộc của ba vị này đều không nhập lưu, con nếu gả đi gia tộc bọn họ đều phải nịnh bợ con. Kỷ Thi Lan trầm mặt lại. Cô vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Sao có thể lựa chọn nam nhân thân phận thấp hơn mình? Mà lựa chọn nam nhân thân phận cao thì phải khúm núm vậy sao? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu Cung ở Đông Hoa Thành có một lâm viên. Diệp Hảo và La Phù xuất hiện ở cửa lâm viên lại bị thông báo luận đạo hội trì hoãn 3 ngày. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hảo hỏi. Cái này ngươi không cần biết. Mở miệng là một nữ tử da trắng xinh đẹp. Vân Tiêu Cung các ngươi đều nói chuyện như thế hả? Diệp Hảo cau mày nói. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là người cũng chỉ là một loại người thích nịnh hót. Diệp Hảo cười lạnh nói. Vừa rồi, vị này hỏi thăm ngươi kiên nhẫn ôn nhu trả lời, mà đến phiên ta hỏi thăm ngươi lại dùng lãnh ngữ đối đãi. Hắn thân phận gì, ngươi thân phận gì? Nghe vậy, nữ tử kia trào phúng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1330. Hảo Nguyệt chúng độc. Lý Mộc Tình thiếp thân tỳ nữ của Hảo Nguyệt. Một thân chiến lực đạt đến cấp bậc cử đầu. Vì vậy, có thể được Lý Mộc Tình để trong mắt chí ít cũng phải cấp bậc này. Thiên kiêu Lý Mộc Tình chướng mắt. Lý Mộc Tình nhận biết La Phù, như vậy đi cùng La Phù là Diệp Hảo, hơn phân nửa cũng là thiên kiêu. Làm người đáng sợ nhất không nhận rõ bản thân là ai. Một thanh niên mặc trên người trường bào cao quý nhàn nhạt nói. Câu nói này lại thích hợp với ngươi hơn đấy. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây La Phù vội vàng kéo hắn lại. Diệp công tử. Vị này là thiếu chủ Tây Cực Liên Minh Lôi Dực Thần. không quen biết. Để La Phù kinh ngạc là Diệp Hảo nói câu nói này. Chợt cô ý thức được Diệp Hảo không phải tu sĩ tứ trọng thiên. Tây Cực Liên Minh mạnh hơn so với Đông Hoa Hoàng Triều gấp 3 lần. La Phù vội vàng nói. Mà Lôi Dực Thần có chiến lực cự đầu, nữ tử trước mặt này là thiếp thân thị nữ của Hảo Nguyệt Lý Mộc Tình, tin đồn Lý Mộc Tình cũng có thực lực cự đầu. Đều cấp bậc cự đầu, khó trách cùng chung chí hướng. Diệp Hảo giống như hiểu ra. Diệp công tử. La Phù giật áo Diệp Hảo, ra hiệu Diệp Hảo đừng nói nữa. Nếu ta đoán không sai tiểu thư nhà ngươi hẳn bị chúng độc nhỉ. Diệp Hảo nói đến đây không để ý vẻ chấn kinh trong mắt Lý Mộc Tình. Loại độc tố này ta có thể chịu trách nhiệm cho ngươi, dù tiểu thư nhà ngươi có tu kinh thế huyền công cũng không kiên trì được 3 canh giờ. Độc gì có thể khiến cho Hảo Nguyệt tiểu thư không ngăn cản được? Còn nhớ rõ Hắc Y Nam tử trước đó không? Hắc Y Nam tử đã hạ độc Vô Khuyết công tử. U V K W W M. Nghe Diệp Hảo và La Phù nói, Lý Mộc Tình nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi biết Hắc Y Nam tử kia ở đâu? Làm sao vẫn còn muốn tìm vị kia báo thù? Diệp Hảo hài hước nhìn Lý Mộc Tình nói. Tiểu thư nhà ngươi đều trúng chiêu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Ngươi! Lý Mộc Tình tức giận chỉ Diệp Hảo nói. Diệp công tử, lúc trước ngươi giúp Vô Khuyết công tử giải trừ độc tố, không biết hiện tại có thể giúp Hảo Nguyệt hay không? La Phù không nhịn được hỏi. Cái gì? Lý Mộc Tình kinh hãi. Ngươi có thể giải trừ loại độc tố này. Lúc ấy ta nghe nói có tu sĩ trẻ tuổi trợ giúp Vô Khuyết giải trừ độc tố trên người, nhưng về sau tu sĩ kia răn dạy Vô Khuyết không nên quá rêu rao. Vô Khuyết này lấy oán trả ơn chỉ trích tu sĩ đó, sau đó Vô Khuyết lại trúng độc thì tu sĩ kia khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng Vô Khuyết chết. Lôi Dực Thần nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Sau đó căn cứ các phương thế lực điều tra nhận định tu sĩ trẻ tuổi kia đan đạo tu vi hẳn là ở tôn cấp cao giai. Tôn cấp cao giai. Lý Mộc Tình hơi lắc đầu nói. Cho dù tôn cấp cao giai cũng không thể chữa trị cho tiểu thư nhà ta. Lý Mộc Tình nói lời này cũng biến tướng thừa nhận Hảo Nguyệt trúng độc. Với thực lực Vân Tiêu Cung các ngươi mời đến mấy vị tôn cấp cao giai luyện đan sư vẫn không vấn đề gì. Nhưng nếu ta đoán không sai mấy vị tôn cấp cao giai đan sư kia hiện tại tình huống cũng không tốt. Diệp Hảo thản nhiên nói. Muốn chữa trị tiểu thư nhà ngươi chỉ có tôn cấp đỉnh phong luyện đan sư mới có thể. Tôn cấp đỉnh phong. Lý Mộc Tình hít vào một ngụm khí lạnh nói. Đoạn Toàn đại sư hình như là luyện đan đại sư tôn cấp thập chuyển. Lôi Dực Thần trầm giọng nói. Tôn cấp thập chuyển. Diệp Hảo cười hít mắt nói. Đoạn Toàn đại sư cho dù có thực lực cũng sẽ không xuất thủ giúp các ngươi. Tại sao? Diệp Hảo không nói gì mà nhìn về phía La Phù nói. Chúng ta đi. Thân hình Lý Mộc Tình lóe lên xuất hiện trước mặt Diệp Hảo nói. Ngươi nói rõ chuyện này cho ta. Diệp Hảo tiện tay đẩy Lý Mộc Tình sang một bên. Tiểu thư nhà ngươi chết sống có quan hệ gì tới ta? Nói xong cùng La Phù rời đi. Lý tiểu thư. Lôi Dực Thần kinh ngạc nhìn Lý Mộc Tình nói. Sao ngươi lại để hắn rời đi vậy? Lý Mộc Tình không nói tiếng nào. Lôi Dực Thần thăm dò hỏi lại. Lý tiểu thư. Lý Mộc Tình vẫn không đáp lại. Lôi Dực Thần một sợi thần niệm rơi vào trên người Lý Mộc Tình. Lúc này mới hoảng sợ nhìn thấy cả người Lý Mộc Tình bị phong ấn. Lôi Dực Thần nhớ tới động tác vừa rồi của Diệp Hảo. Chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái. Một động tác vô cùng đơn giản có thể phong ấn Lý Mộc Tình. Làm sao có thể? Lấy Lý Mộc Tình cường đại như vậy ai cũng có thể phong ấn sao? Trong khi Lôi Dực Thần đang hỗn loạn lý một tình động, ngay lập tức cô từng ngụm thở hổn hển, sau khi mạnh mẽ thở hổn hển mấy ngụm khắp khuôn mặt trắng bệch cùng hoảng sợ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lôi Dực Thần vội vàng hỏi. Vừa rồi hắn đẩy ta, một lực lượng thần bí cầm giữ nhục thân và thức hải của ta. Đối mặt lực lượng này, lực lượng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, căn bản không tác dụng gì. Lý Mộc Tình nói đến đây trong lòng còn sợ hãi. Cảm giác lúc đó, ta giống như thịt cá trên thớt không thể phản kháng được. Vị kia chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Lôi Dực Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới hai chữ này, Lý Mộc Tình hồi tưởng Diệp Hạo từng ly từng tí. Diệp Hạo cuồng ngạo không bị trói buộc, không ai bì nổi, vô pháp vô thiên. La Phù cũng đã nói cho Diệp Hạo hai người bọn họ đều là cự đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn là thần sắc khinh thường. Hắn dựa vào cái gì? Trước đó Lý Mộc Tình không biết. Nhưng mà hiện tại đã biết rồi. Yêu nghiệt. Chỉ có cấp bậc này mới có thể không để mắt đến cự đầu. Căn cứ thám tử Tây Cực Liên Minh chúng ta nói, vị này lúc trước đối mặt Hắc Y Nam Tử rất cuồng ngạo, dù tiếp xúc cự ly gần với Hắc Y Nam Tử cũng không phòng thủ một chút nào. Lôi Dực Thần trầm ngâm nói, ta cảm thấy vị này có lẽ có thể cứu được tiểu thư nhà ngươi. Lý Mộc Tình vội vàng nhìn về phương xa. Làm gì còn thân ảnh Diệp Hạo? Lôi công tử, cáo từ. Lý Mộc Tình biết rõ chuyện này nhất định phải lập tức nói cho cao tầng Vân Tiêu Cung biết. Cô vội vàng chạy tới phòng ngủ Hạo Nguyệt. Trong phòng ngủ của Hạo Nguyệt chen lấn tràn đầy. Lý Mộc Tình đang muốn nói cái gì bị một trung niên phụ nhân ngăn cản. Đoạn Toàn đại sư đang xem cho Hạo Nguyệt. Cung chủ, Đoạn Toàn đại sư cũng không thể chữa trị cho tiểu thư. Lý Mộc Tình chần chờ một chút vẫn nói. Nói cái gì đấy, Đoạn Toàn đại sư chính là tôn cấp thập chuyển đại sư. Vân Tiêu Cung cung chủ Vũ Tiêu chừng Lý Mộc Tình một cái. Lý Mộc Tình há to miệng, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Vẫn chờ Đoạn Toàn đại sư chẩn đoán xong lại nói. Bên trên giường mềm. Nguyên bản khuyên quốc khuyên thành Hạo Nguyệt lại có một tầng nhàn nhạt ô quang, nhưng ánh mắt cô vẫn như cũ sáng ngời, ẩn chứa trong đó hừng hực hỏa diễm. Bên cạnh nàng, một lão giả râu tóc trắng xóa đang kiểm tra thân thể, khoảng một khắc đồng hồ sau lão giả đứng lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1331. Quỳ xuống. Bên cạnh nàng, một lão giả râu tóc bạc trắng đang kiểm tra thân thể, một khắc đồng hồ sau lão giả đứng lên. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của ông ta, trong lòng Vũ Tiêu trầm xuống nói. Đoạn Toàn đại sư, ngươi cũng ca, hơ, o, bơ, y, e, nơ, pháp sao? Trong cơ thể Hạo Nguyệt tiểu thư ẩn chứa độc tố quá mức bá đạo. Đoạn Toàn cân nhắc ngôn ngữ nói. Dù dùng bản nguyên đan khí của ta cũng áp chế không nổi. Dừng một chút, Đoạn Toàn lại nói. Cho ta thời gian nửa tháng, ta có thể làm chế ra giải độc đan. Đáng tiếc Hạo Nguyệt tiểu thư hiện tại nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Vũ Tiêu trầm giọng nói. Dùng lực lượng trung giai tiên vương kim thân cưỡng chế ép độc tố ra khỏi cơ thể Hạo Nguyệt tiểu thư. Đoạn Toàn trầm ngâm một chút nói. Nhưng nếu cưỡng ép như vậy sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của nàng. Ảnh hưởng căn cơ. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Vũ Tiêu biến đổi. Còn có biện pháp khác không? Một trưởng lão Vân Tiêu Cung dò hỏi. Đoạn Toàn trầm mặt không nói. Ta có biện pháp. Lý Mộc Tình nhìn thấy Đoạn Toàn trầm mặt, nói. Ngươi có biện pháp? Vũ Tiêu nghi ngờ nhìn Lý Mộc Tình hỏi. Trước đó ta nhớ kỹ ngươi đã nói với ta Đoạn Toàn đại sư không chữa được cho Hạo Nguyệt. U, V, K, W, W, M. Lý Mộc Tình gật đầu nói. Vừa rồi ở cửa ra vào có một yêu nghiệt thanh niên nói cho ta. Yêu nghiệt. Vũ Tiêu giật mình. Bởi vì lúc ta ngăn cản hắn rời đi, hắn một tay đẩy ta ra, trong lúc đó toàn thân ta trên dưới không cử động được, mà đợi đến khi tay của hắn đụng lên bả vai của ta thì thần hồn cũng bị giam cầm. Lý Mộc Tình trầm giọng nói, cảm giác của ta lúc đó giống như thịt cá trên thớt chờ làm thịt. Ngươi kể lại cặn kẽ cho ta nghe. Trong mắt Vũ Tiêu lộ ra một tia kinh khủng. Thực lực của Lý Mộc Tình cô rất rõ ràng. Cự đầu cấp bậc. Ai có thể dễ dàng giam cầm nàng. Chỉ có yêu nghiệt. Lý Mộc Tình sắp xếp từ ngữ một chút rồi kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Lý Mộc Tình, ngươi lập tức đi mời Diệp công tử. Vũ Tiêu trầm ngâm nói. Nhớ chú ý thái độ. Vâng. Với năng lực tình báo của Vân Tiêu Cung, Lý Mộc Tình dễ dàng tìm được Diệp Hảo ở Túy Tiên Lâu. Lý Mộc Tình thử đẩy cửa bao xương lại kinh ngạc phát hiện bản thân đẩy không ra. Cấm chế. Lý Mộc Tình giật mình không thôi. Cô phát hơn y, e, không phải phổ thông cấm chế, bởi vì phổ thông cấm chế không ngăn được cô. Diệp công tử. Lý Mộc Tình ở ngoài cửa kêu vào. Không nên quấy rầy nhã hứng của ta. Bên trong bao xương vang lên giọng nói của Diệp Hảo. Diệp công tử, chuyện lúc trước ta sai rồi, xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ ta đi. Ta thù rất sai. Ta phải làm gì thì Diệp công tử mới bằng lòng giúp tiểu thư nhà của ta giải độc. Quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Lý Mộc Tình nổi giận. Ta có thể đảm bảo với ngươi, độc của tiểu thư nhà ngươi ta có thể giải. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Về phần quỷ hay không thì tùy ngươi. Các hạ có phải hơi quá hay không? Lúc này, một trung niên phụ nhân mặc cung trang xuất hiện bên cạnh Lý Mộc Tình. Quá Lý Mộc Tình tùy ý nhục nhã ta, trà đạp tôn nghiêm của ta, tại sao ngươi không nói gì? Diệp Hảo cười lạnh nói. Nếu không phải Hảo Nguyệt cho ta cảm giác coi như không tệ, ngươi cảm thấy Lý Mộc Tình hiện tại còn có thể sống sót đứng ở đây sao? Khẩu khí không nhỏ. Có lẽ ngươi cảm thấy Vân Tiêu Cung các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế Vân Tiêu Cung các ngươi không tính là gì. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút. Ha ha! Ngươi biết phía sau Hỏa Long tộc là ai không? Nghe vậy trung niên phụ nhân trầm mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Lúc trước Côn Bằng hiện thân sau đó không phải cũng thất bại tan tác quay trở về sao? Diệp Hảo cười lạnh nói. Nghe vậy, sắc mặt trung niên phụ nhân biến đổi. Ngày đó Côn Bằng hiện thân, Vân Tiêu Cung sao có thể không biết? Nhưng mà, khi tiền bối Vân Tiêu Cung chạy tới nhìn thấy Côn Bằng bị trọng thương chật vật thoát đi. Côn Bằng cường giả bán thần A. Cường hoành như vậy cũng bị trọng thương. Có thể tưởng tượng được người xuất thủ cường hoành cỡ nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không liên quan đến Vân Tiêu Cung các ngươi? Trung niên phụ nhân hít sâu một hơi nói. Chỉ cần ngươi cứu được Hảo Nguyệt, Vân Tiêu Cung tất có hậu báo. Ta không có hứng thú với hậu báo đó. Diệp Hảo thản nhiên nói. Còn nữa không nên quấy rầy ta ăn cơm. Ngươi. Trung niên phụ nhân chỉ phòng của Diệp Hảo trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vân trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Mộc Tình nhìn về trung niên phụ nhân bên cạnh. Trung niên phụ nhân trầm mặc rồi nói. Đi mời cung chủ. Lý Mộc Tình gật đầu. Sau khi về tới trụ sở Vân Tiêu Cung, trung niên phụ nhân kể rõ chi tiết chuyện đã xảy ra. Ngươi không nên uy hiếp hắn. Vũ Tiêu khẽ thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ? Trung niên phụ nhân cười khổ. Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Vũ Tiêu vung tay lên xé rách không gian, ngay lập tức xuất hiện ở cửa ra vào Túy Tiên Lâu. Sau đó thân hình lóe lên xuất hiện trước bao xương của Diệp Hảo. Diệp công tử. Vũ Tiêu cười nói. Ta là cung chủ Vân Tiêu Cung. Không quen biết. Diệp Hảo bình thản đáp. trung niên phụ nhân nổi giận. Diệp Hảo cũng quá không để Vân Tiêu Cung trong mắt đi. Diệp công tử, chuyện Lý Mộc Tình ta rất xin lỗi. Vũ Tiêu chừng trung niên phụ nhân một cái, nhẹ giọng nói. Thay vì nói xin lỗi bằng miệng, ta càng quan tâm hành động thực tế hơn. Ngươi muốn hành động gì? Ta đã nói qua. Có thể thay cái phương thức khác không? Ngươi nên may mắn là ta chỉ để cho cô ta quỳ xuống. Vũ Tiêu trầm mặt một lúc nhìn về phía Lý Mộc Tình. Trong mắt Lý Mộc Tình lộ ra nhục nhã, nhưng vẫn kiên định hướng Vũ Tiêu nói. Vì tiểu thư, ta nguyện ý quỳ. Vừa nói xong, Lý Mộc Tình quỳ xuống. Quỳ một canh giờ. Diệp Hảo thản nhiên nói. Còn hai vị, ta nghĩ vẫn nên tránh mặt thôi. Diệp Hảo vừa nói xong, một đạo tinh thần lực hung mãnh xé rách bình chướng tinh thần mà Vũ Tiêu bố trí. Cái này không phải nói tinh thần lực của Vũ Tiêu không bằng Diệp Hảo, mà Vũ Tiêu chỉ vận dụng một chút thực lực. Sau một khắc, toàn bộ khách nhân Túy Tiên Lâu nhìn thấy Lý Mộc Tình đang quỳ. Trong mắt Lý Mộc Tình lập tức lộ ra thần sắc xấu hổ cùng giận dữ. Ngươi có thể đứng lên, nhưng tiểu thư nhà ngươi, ta sẽ không cứu. Giọng nói của Diệp Hảo truyền vào trong tai cô. Vì sao phải làm nhục ta như vậy? Lý Mộc Tình nổi giận nói. Ngươi nói lời này giống như quên vừa rồi lúc ngươi nói chuyện với ta cao cao tại thượng nhỉ. Nghe vậy, Lý Mộc Tình trầm mặt lại. Bởi vì cô không thể phản bác. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải người kia không? Người nào? Vân Tiêu Cung Lý Mộc Tình. Truyền thuyết, Lý Mộc Tình có thực lực cấp bậc cử đầu nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1332. Thân phận của Diệp Hảo. Dù Lý Mộc Tình không phải cử đầu, nhưng ai dám để cho nàng quỳ xuống? Đúng vậy, tiểu thư của nàng là Hảo Nguyệt. Hảo Nguyệt rất có thể là yêu nghiệt trong truyền thuyết. Ta muốn biết người bên trong xương phòng kia là ai. Tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều, một số kẻ gan lớn còn dùng thần niệm để thăm dò trong bao xương, nhưng thần niệm của họ vừa mới phủ xuống đã bị chấn nát. Bất kể tiên chủ hay tiên tôn đều không ngoại lệ. Vị bên trong kia nhất định là tiên vương. Tiên vương mới có thể để cho Lý Mộc Tình quỳ xuống. Có thể tưởng tượng vì bên trong xương phòng kia là tồn tại mà Vân Tiêu Cung cực kỳ kiêng kỵ, nếu không khi phát sinh chuyện này thì cao tầng của Vân Tiêu Cung tại sao không hiện thân? Trước đó ai có thể nghĩ tới cự đầu cũng sẽ quỳ như thế? Cự đầu chưa trưởng thành thì nên ẩn núp, Lý Mộc Tình không phải ví dụ sao? Thân phận tôn quý thì như thế nào? Nghe tu sĩ bốn phía nhao nhao thảo luận. Lý Mộc Tình xấu hổ giận dữ đến không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng Diệp Hảo nói nàng nhất định phải quỳ xuống một canh giờ. Đáng chết. Lý Mộc Tình lại dồn căm hận cho Diệp Hảo. Trong xương phòng lại có cảnh sắc tường hòa. Diệp Hảo cùng La Phù ngồi trò chuyện vừa ăn đồ ăn. Ngươi đắc tội Vân Tiêu Cung thật không có việc gì sao? Không có việc gì. Hảo Nguyệt của Vân Tiêu Cung là yêu nghiệt, tương lai rất có thể đặt chân bán thần cảnh. Bỏ mấy chữ rất có thể ấy đi, yêu nghiệt chắc chắc đặt chân đến bán thần cảnh. Vậy ngươi còn liều mạng đắc tội các nàng. Tương lai ngươi sẽ biết. Diệp Hảo không giải thích với La Phù. Mà La Phù cũng không biết Lý Mộc Tình còn quỳ trước cửa xương phòng. Trên thực tế Diệp Hảo vừa mới giao thủ cùng Vân Tiêu Cung La Phù cũng không biết chút nào. Thời gian cứ thế trôi qua. Qua một canh giờ Diệp Hảo không chút hoang mang đứng lên. Đi thôi. Đi đâu? La Phù cũng đứng lên. Đi Vân Tiêu Cung. Diệp Hảo nói đến đây tay không xé rách không gian, sau một khắc thân ảnh của Diệp Hảo đã xuất hiện trước cửa ra vào. Mà lúc này Vũ Tiêu đang mỉm cười chờ đợi. Diệp công tử. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Vũ Tiêu nói. Dẫn ta đi gặp Hảo Nguyệt. Xin mời đi theo ta. Vũ Tiêu vui vẻ nói. Đi tới phòng ngủ của Hạo Nguyệt, Diệp Hạo quét bốn phía một cái sau đó nhìn về phía Hạo Nguyệt, ngay khi hai ngón tay của Diệp Hạo sắp khoác lên cổ tay trắng ngần của nàng, Đoạn Toàn nhắc nhở. Nếu trình độ đan đạo của ngươi không tới tôn cấp cao giai đan sư, ta khuyên ngươi đừng nên tự nhóm lửa thiêu thân. Diệp Hạo cười cười sau đó khoác tay lên cổ tay trắng của Hạo Nguyệt. Mấy hơi thở sau đám người liền thấy từng sợi hắc sắc độc tố từ thể nội Hạo Nguyệt bay ra, khi hắc sắc độc tố vừa thoát ra thì bị một đạo ngũ sắc hỏa quang đốt cháy. Bản nguyên đan hỏa. Đoạn Toàn hoảng sợ bật thốt. Bản nguyên đan hỏa. Vũ Tiêu giật mình. Phương pháp ngưng tụ bản nguyên đan hỏa đã sớm thất truyền, không nghĩ tới ta sinh thời lại vẫn có thể nhìn thấy. Đoạn Toàn kích động có chút nói năng lộn xộn. Bản nguyên đan hỏa có gì lợi hại? Một trưởng lão của Vân Tiêu Cung nhẹ giọng hỏi. Bản nguyên đan hỏa có thể loại bỏ sạch sẽ tạp chất của dược liệu, đồng thời khi ôn dưỡng tiên đan còn có thể gia tăng phẩm chất đan dược. Đoạn Toàn nghĩ một lát mới nói. Có người đồn rằng chỉ cần nắm giữ bản nguyên đan hỏa thì có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tiên đan. Tuyệt phẩm tiên đan. Sắc mặt vị trưởng lão kia cuồng biến. Ai mà không biết tuyệt phẩm tiên đan có thể gặp mà không thể cầu. Thanh niên trước mắt này lại có khả năng sản xuất hàng loạt. Ngươi có thể xem thấu đan đạo tu vi của hắn không? Trưởng lão kia của Vân Tiêu Cung hỏi tiếp. Tôn cấp thập nhất. Đoạn Toàn mở miệng nói. Chỉ có tu vi này trở lên mới có thể đối kháng cố độc tố này. Giờ khắc này Vân Tiêu cùng toàn bộ tu sĩ trong phòng đều kích động. Tôn cấp thập nhất. Cái này khái niệm gì? Toàn bộ tứ trọng thiên chỉ sợ không có ai có tu vi đan đạo như thế. Đúng lúc này Diệp Hạo thu tay về nói. Độc tố trong thể nội Hạo Nguyệt đã giải tu dưỡng 2-3 ngày thì có thể khỏi rồi. Thể nội không có còn sót lại. Một trưởng lão vô ý thức hỏi. Ngươi đang hoài nghi ta. Sắc mặt Diệp Hạo khó coi mở miệng nói. Tam trưởng lão không thể thất lễ với Diệp công tử như vậy. Vũ Tiêu nhắc nhở. Đa tạ. Lúc này Hạo Nguyệt mở ra hai con ngươi nhìn Diệp Hạo nói. Gặp qua hắn sao? Ngươi biết là ai? Lúc trước cùng từng gặp mặt một lần. Ngươi biết được cái gì? Nếu ta đoán không nhầm thì vị này hẳn là độc tinh. Độc tinh? Nói cách khác hắn cũng là một yêu nghiệt giống như ngươi. Hắn rất khó đối phó. Lấy thực lực của ngươi thì cần chú ý một chút, xác suất hạ độc thành công của hắn sẽ không cao. Diệp Hạo nói đến đây thì đứng lên. Bất quá việc hôm nay cũng là bài học cho ngươi, đừng cảm thấy ngươi là yêu nghiệt thì có thể coi trời bằng vung. Đợi sau khi ta khỏi hẳn sẽ đi giết hắn. Ngươi không giết được hắn. Tại sao? Yêu nghiệt thực sự rất chết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Còn nữa nếu ngươi bức bách độc tinh thì không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn. Tính tình của độc tinh ta nhìn ra một chút. Hắn cũng không phải loại lương thiện. Chẳng lẽ mặc cho hắn tùy ý đả thương người? Đả thương người nhất định có mục đích. Diệp Hạo nhìn xem Hạo Nguyệt nói. Ta cảm thấy ngươi nên ra một phen rồi mới kết luận. Hạo Nguyệt trầm mặc xuống. Còn nữa thì nữ của ngươi rất ngông cuồng. Diệp Hạo chỉ Lý Mộc Tình nói. Ta dạy dỗ một phen, nếu ngươi cảm thấy ta làm ngươi mất mặt, thì lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Dơ y, e, b, o, vừa dứt lời liền nhìn La Phù bên cạnh nói. Chúng ta đi. Chậm đã. Vũ Tiêu nói khẽ. Diệp công tử, Vân Tiêu Cung còn chưa đền đáp ơn cứu mạng của Hạo Nguyệt đây. Ta cứu Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy nàng là một người phân rõ phải trái. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Chỉ vậy mà thôi. Nhìn Diệp Hạo rời đi sắc mặt của cao tầng Vân Tiêu Cung đều không tốt. Diệp Hạo căn bản không để Vân Tiêu Cung vào trong mắt. Cha! Vũ Tiêu quét mắt toàn trường một cái nói. Phát động lực lượng tình báo của Vân Tiêu Cung cần phải tra ra thân phận của vị này. Vân Tiêu Cung không hổ là thế lực đỉnh cấp ở Tứ Trọng Thiên. Ngắn ngủi nửa canh giờ đã phân tích ra thân phận của Diệp Hạo. Cung chủ, căn cứ các phương phân tích chúng ta cảm thấy vị này có thể là Diệp Hạo của Cửu Trọng Thiên. Đường chủ tình báo đường nói ra câu nói này trong mắt tràn đầy thổn thức. Vũ Tiêu giật mình, chợt khẽ thở dài. Trách không được vị này chướng mắt hậu báo của Vân Tiêu Cung ta. Cung chủ, Diệp Hạo rất nổi danh. Một trưởng lão nghi ngờ hỏi. Vị này có một cái danh hiệu. Danh hiệu gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe vậy tu sĩ toàn trường đều hít một hơi lạnh. Nên cường hãn cỡ nào mới có thể thu được danh hiệu này? Có lẽ các ngươi cảm thấy cái danh xưng này không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế Diệp Hạo xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Vũ Tiêu ung dung mà nói ra. Vị này trước sau đánh bại hơn 5 vị yêu nghiệt trở lên, càng thêm trọng yếu là những yêu nghiệt kia đều không bước ra cực hạn của hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1333. Thích khách. Mạnh như thế. Hạo Nguyệt giật mình. Nếu ta cho con biết vị này là tôn cấp thập nhị phẩm đan sư cùng tôn cấp thập nhị phẩm trận đạo sư thì sao? Vũ Tiêu nhìn Hạo Nguyệt nói. Không có khả năng. Hạo Nguyệt hoảng sợ không thôi. Một tu sĩ kiêm tu một môn còn hợp tình hợp lý, nhưng kiêm tu hai môn còn đạt đến độ cao này cũng có chút không thể nào nói nổi. Trình độ luyện khí của hắn rất có thể cũng đạt đến độ cao tương tự. Vũ Tiêu nhìn Hạo Nguyệt nói. Sắc mặt Hạo Nguyệt hoàn toàn thay đổi. Kiêm tu ba môn. Tinh thông tất cả. Giỡn hay sao? Có lẽ con cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy khó có thể tin. Vũ Tiêu khẽ thở dài. Nhưng sự thật như thế à? Hắn ở Tam Trọng Thiên còn có một thân phận trận đạo tổng các, luyện khí tổng các, đan đạo tổng các, thiếu các chủ tam đại tổng các. Tam đại tổng các trước giờ đều nhà ai nấy quản, mà hiện tại bởi vì vị này tạo thành liên minh. Tam đại tổng các này bất luận một các nào thì đều không kém gì Vân Tiêu Cung ta. Nghe được như thế cao tầng Vân Tiêu Cung đều nhíu mày. Bởi vì trước đó Đoạn Toàn nói Diệp Hạo là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư, các nàng có ý cưỡng ép Diệp Hạo lưu lại. Có thể tưởng tượng nếu vừa rồi các nàng xuất thủ, tam đại tổng các khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì Diệp Hạo biết luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độ ác đan. Vũ Tiêu dừng một chút lại nói tiếp. Độ ác đan là cái gì các ngươi biết không? Ăn vào độ ác đan có thể gia tăng xác suất độ kiếp thành công, mà vì luyện chế độ ác đan nghe nói đều là cực phẩm đan, nói cách khác có thể gia tăng 4 thành xác suất độ kiếp thành công. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ của Cửu Trọng Thiên đều nói Diệp Hạo có thể đại quy mô mà đắp nặng tiên vương. Tu sĩ bị kẹt ở tiên tôn 7-8 chuyển nhiều vô kể. Nếu bọn họ lấy được cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độ ác đan thì có thể đặt chân tiên vương cảnh. Điều này khiến cho những thế lực đỉnh cấp ở Cửu Trọng Thiên đều thiếu nhân tình của Diệp Hạo, mà những đỉnh cấp thế lực này còn bao gồm yêu tộc cùng ma tộc. Bán thần cường giả của ma tộc cũng đã nói Diệp Hạo là bằng hữu của họ, nếu ai đồng Diệp Hạo tức cùng ma tộc làm địch. Ma tộc kiệt ngạo bất tuần cỡ nào các ngươi không phải không biết. Còn có yêu tộc Thải Kỳ Lân là tỷ tỷ của hắn. Sau khi Vũ Tiêu nói, cao tầng Vân Tiêu Cung mới biết được Diệp Hạo là một tồn tại mạnh mẽ và hung hãn cỡ nào. Gia hỏa này là một túi thuốc nổ a. Chúng ta có thể mời Diệp Hạo vì chúng ta luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độ ác đan không? Một vị trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đông Hoa Hoàng Triều, Nhạc Gia, An Gia đều đã từng tìm hắn luyện chế, kết quả ba nhà đều bị hắn cự tuyệt. Vũ Tiêu khẽ thở dài. Tại sao? Bởi vì ba nhà này đều lưu lại ấn tượng không tốt với hắn. Vũ Tiêu nói đến đây ngập ngừng. Tính cách của vị này cực kỳ giống Nhai Tý. Nhai Tý. Một bữa cơm chi ăn phải đền, Nhai Tý có oán tất báo. Lúc này toàn trường đều nhìn về phía Lý Mộc Tình. Không có chút nào nghi ngờ quan hệ của Vân Tiêu Cung cùng Diệp Hạo trở nên căng thẳng đều do nàng. Ta không biết rõ hắn là Diệp Hạo của Cửu Trọng Thiên, nếu biết thì ta có 100 lá gan cũng không dám đối với hắn đâu. Lý Mộc Tình lập tức khóc. Mộc Tình, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm người nhất định muốn khiêm tốn điệu thấp. Hạo Nguyệt nhìn Lý Mộc Tình thần sắc tràn đầy thất vọng. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ta sai rồi, tiểu thư. Lý Mộc Tình lệ rơi đầy mặt nói. Nếu có lần sau thì duyên phận chủ tớ của ngươi và ta sẽ tận. Hạo Nguyệt trầm ngâm một chút nói. Sẽ không có lần sau. Lý Mộc Tình khẳng định. Hạo Nguyệt không nói gì. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Ngươi thực sự là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư. Ra khỏi Vân Tiêu Cung, La Phù tò mò hỏi. Không giống hà. Diệp Hạo cười hỏi lại. Ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt La Phù đầy chấn động. Ta luôn cảm thấy đạt đến cấp bậc này phải là lão đầu tóc trắng bạc phơ. Ha ha, thiên phú luyện khí của ngươi rất cao. Diệp Hạo nhìn La Phù nói. Đặt chân thập chuyển tôn cấp trong vòng 100 năm đủ rồi. Thập chuyển tôn cấp, sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kiến thức ta truyền thụ cho ngươi đều là rau cải trắng? Diệp Hạo cười ha ha. Nếu ngươi nắm giữ những truyền thừa này mà còn không đạt được thập chuyển tôn cấp, sẽ làm ta mất mặt. Thế nhưng, La Phù mới vừa nói đến đây đã cảm ứng được cái gì, tiếp đó nàng như thiểm điện mà xuất hiện sau lưng Diệp Hạo, một chưởng đánh về hư vô. Một chuôi tiên kiếm vừa mới đâm ra đã phá toái, tiếp đó thanh niên cầm kiếm đầy hoảng sợ mà hóa thành cho tàn. Sát thủ. La Phù cao mày. Ngươi ra tay tốt xấu cũng nên có chút phân tất. Diệp Hạo im lặng không thôi. Ta tưởng kẻ ám sát là cao thủ. La Phù không có ý tứ nói. Nếu cao thủ thì ngươi có thể đỡ nổi sao? Lúc ấy không nghĩ nhiều. Ánh mắt của Diệp Hạo ngưng lại, giống như không phát sinh chuyện gì. Rốt cuộc ai muốn ám sát ta? Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Còn phái một tên kim tiên cảnh đến. Vị này khẳng định không hiểu rõ thực lực của ngươi. Lần sau lưu người sống. Diệp Hạo lại không muốn tiếp tục vấn đề này. Không tất yếu. Muốn ám sát Diệp Hạo chỉ có sát thủ tiên vương cấp mới làm được. Vấn đề là sát thủ tiên vương cấp rất nhiều à. Sau đó Diệp Hạo cùng La Phù dạo phố mua một chút đồ vật. Nữ tử có bản tính thích mua sắm, cho dù La Phù cũng không ngoại lệ, không qua một canh giờ đã xài 300 vạn. Ngươi dùng tiền như thế thì ai có thể nuôi ngươi nổi? Diệp Hạo cười nói. Ngươi nuôi không được. La Phù giả bộ như vô ý mà hỏi. Nữ tử như ngươi ta có thể nuôi 100 người. Diệp Hạo đối với thần sắc chờ mong của La Phù lại ném ra một câu nói như vậy. Vậy đợi chút ta mua ngươi tính tiền là được. La Phù lấy dũng khí nói. Vô cùng vinh hạnh. La Phù nói cho Diệp Hạo tính tiền, trên thực tế cũng không mua bao nhiêu. Mua hơn 20 vạn thì hai người đã trở về tôn cấp chiến hạm. Trong vòng 1 năm ta không cần mua đồ nữa. La Phù vừa nghĩ tới bỏ ra nhiều tiên thạch như vậy, nói. Hơn 300 vạn tiên thạch đã đau lòng rồi. Diệp Hạo cười nói. Để ta đưa ngươi chút đồ. Thứ gì? La Phù tò mò theo Diệp Hạo đi tới một vùng núi non trùng điệp. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, tinh thần lực bao phủ phạm vi ngàn dặm. La Phù, ngươi nói đây là cái gì? Thạch Sơn. La Phù không hiểu tại sao Diệp Hạo tại sao hỏi, nhưng vẫn thành thật mà trả lời. hiện tại ngươi lại nhìn nó là cái gì? Sau khi hai tay Diệp Hảo ơ ơ về phía trước, một màn thần kỳ phát sinh. Tòa thạch sơn hùng vĩ trong nháy mắt hóa thành một tòa linh thạch sơn. Linh thạch sơn. Thần niệm của La Phù lướt qua, xác định đây là thật linh thạch sơn. Ngươi làm sao làm được? La Phù nhìn về phía Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Muốn làm được thì làm thôi. Diệp Hảo cười nói. Cho nên ngươi dùng tiền không cần tiết kiệm, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1334. Yến hội của Tam công chúa. La Phù sơ lược đánh giá một chút trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chấn kinh. 40 ức trung phẩm tiên thạch. Nàng rốt cuộc hiểu tại sao Diệp Hảo lại chẳng có hứng thú gì đối với tiên thạch rồi. Sau khi vận dụng thần niệm chia cắt khối tiên thạch sơn này trở thành từng khối tiên thạch thì La Phù lại muốn đi dạo phố. Mà lần dạo phố này La Phù mua đến không thể mua được nữa mới ngừng, khi trở lại tôn cấp chiến hạm, La Phù mới ý thức được bản thân xài hết 5 ức. Đột nhiên phát hiện tự mua rất nhiều đồ vô dụng. La Phù nhìn đống đồ mình mua trong phòng khách mà nói khẽ. Ngươi không mua, ta không mua, thì người ta bán cho ai? Diệp Hảo cười nói. Còn nữa tiên thạch chúng ta cũng không thiếu. La Phù trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu. Kỳ thật trước đó La Phù tới tôn cấp chiến hạm đã cảm thấy Diệp Hảo không phải xa xỉ bình thường. Mỗi gian phòng không gian đều có đại ly phủ. Điều này cũng không là gì. Vấn đề là phía dưới chiếc chiến hạm này chất hàng đống thượng phẩm tiên thạch. Mỗi giờ mỗi khắc thượng phẩm tiên thạch đều tỏa tiên lực ra bốn phía. Hiện tại nàng biết Diệp Hảo dễ dàng có thể tạo ra vài chục ức, La Phù mới hiểu loại này hành vi phá của này cũng bình thường. Không phá không được. Tiên thạch nhiều lắm a. Tạo hóa kia của ngươi chỉ có thể hóa thạch sơn hóa trung phẩm tiên thạch sao? Tại sao ngươi biết đó là tạo hóa? Diệp Hảo có chút kinh ngạc. Kim cổ thời đại đủ loại nghịch thiên tạo hóa đều xuất hiện. Xuất hiện tạo hóa này của ngươi cũng không phải không có khả năng. Tạo hóa này của ta gọi thượng thương chi chỉ. Có thể tiến hóa không? Chờ ta đặt chân tiên vương có thể hóa thạch sơn thành thượng phẩm tiên thạch. Thượng phẩm tiên thạch. Nghe vậy La Phù kinh hãi. Bình thường mà nói thượng phẩm tiên thạch cho tiên chủ cảnh, tiên tôn cảnh, tiên vương cảnh tu luyện. Nhưng trên thực tế ngoại trừ một số đại thế lực ra, tu sĩ tiên chủ cảnh thường dùng trung phẩm tiên thạch. Bởi vậy thượng phẩm tiên thạch không có bao nhiêu thế lực giao dịch. Ngay cả phòng đấu giá thiên đường cũng dùng trung phẩm tiên thạch để giao dịch. Tạo hóa này của ngươi. La Phù không biết nên nói như thế nào. Hôm nay cũng không cần tu luyện. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Thả lỏng tâm thần một chút. Tốt. La Phù gật đầu. Tu luyện khi nắm khi buông mới chính đạo. Ngày thứ hai Diệp Hảo cự tuyệt đi chung với La Phù mà một mình đi tới sân bãi khảo hạch. Diệp Hảo kinh ngạc khi không nhìn thấy Kỷ Thi Lan ở cửa ra vào. Mà hắn cũng ném chuyện này qua một bên. Nhất Phỉ. Diệp Hảo xa xa đã thấy Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ hôm nay cách ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, toàn thân phát ra nhàn nhạt hương thơm. Tô Nhất Phỉ nhìn thấy Diệp Hảo, ánh mắt sáng lên chào hỏi. Diệp Thiên. Hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không được Tam công chúa Hoa Tử Liên mời sao? Mời cái gì? Hoa Tử Liên đại biểu Đông Hoa Hoàng Triều mở tiệc chiêu đãi luyện khí sư. Ngươi được Hoa Tử Liên mời. Ta làm sao có tư cách? Hả? Trên thực tế Hoa Tử Liên đại biểu Đông Hoa Hoàng Triều mời quyền quý. Tô Nhất Phỉ nói khẽ. Mà bởi vì hôm qua ta luyện khí xuất hiện ngoài ý muốn cho nên rất có thể bị một số quyền quý coi chúng. Muốn ta nói với Hoa Tử Liên một tiếng để ngươi gia nhập vào bộ hạ của nàng không? Diệp Hảo cười nói. Đừng làm bậy. Tô Nhất Phỉ hậm hực nhìn Diệp Hạo. Hoa Tử Liên thân phận cỡ nào? Có thể lọt vào pháp nhãn của nàng chỉ sợ đều là chủng tử tuyển thủ. Hải tuyển những luyện khí sư này đại bộ phận đều là nhân vật sóng gió. Trong mắt Tô Nhất Phỉ thực lực Diệp Hạo nhiều nhất chỉ đến kim cấp đỉnh phong. Sở dĩ không cho rằng Diệp Hạo là chủ cấp, thật sự vì chủ cấp luyện khí sư ở Tứ Trọng Thiên đã có chút danh tiếng, nhưng tên tuổi Diệp Hạo nàng trước đó chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Tô Nhất Phỉ không tin, Diệp Hạo cũng không nói gì. Bất quá lấy thân phận của ngươi tham dự vẫn không có vấn đề. Tô Nhất Phỉ trầm mặc một cách liền nói. Chút nữa ngươi có muốn cùng ta cùng đi không? Cũng được. Diệp Hạo nghĩ đợi chút nữa cũng không có việc gì thì đồng ý. Sau khi Ngô Duy Trung hiện thân, tiếng huyên náo tức khắc ngừng lại. Lão quét mắt toàn trường một cái, nói. Hôm nay là hải tuyển thứ 9, cũng là hải tuyển cuối cùng. Hôm nay nếu ai trổ hết tài năng, thì có tư cách tiến vào sơ tái. Dừng một chút nói tiếp. Đề tài khảo hạch là luyện chế một chuôi chiến kiếm, chỉ cần luyện chế phẩm cấp đi đến nhị phẩm coi như thông quan. Trên khán đài ánh mắt của Kỷ Thi Lan nhìn về phía Trương Nham Lỗi, mà lúc này Trương Nham Lỗi lại đầy vẻ chần chờ. Không thể nào ra tay. Đây cũng là cảm giác mà Trương Nham Lỗi cho Kỷ Thi Lan. Trương Nham Lỗi cửa này phải thất bại. Tiếng nói của Kỷ Hiểu Thiên vang lên trong tai Kỷ Thi Lan. Đúng vậy. Kỷ Thi Lan khẽ thở dài. Diệp công tử hình như còn có thể đi tiếp. Kỷ Hiểu Thiên chỉ phương hướng của Diệp Hạo nói. Không tới cuối cùng ai có thể biết rõ đây. Kỷ Thi Lan trầm mặt chốc lát mở miệng nói. Kỷ Hiểu Thiên nhìn con gái một cách hơi lắc đầu. Hắn biết rõ Kỷ Thi Lan không thừa nhận bản thân nhìn lầm. Nửa canh giờ sau kiếm phôi trong tay Trương Nham Lỗi chưa ngưng tụ thành công đã bể nát. Trương Nham Lỗi ảo não nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ tiếc nuối. Đây là thực lực chân chính của hắn. Chẳng qua hắn nhìn thấy Diệp Hạo cách đó không xa tay một chuôi chiến kiếm được luyện chế thành công, thần sắc trên mặt âm trầm xuống. Ẩn sát các xảy ra chuyện gì, tại sao còn không phái sát thủ đến? Trương Nham Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết là ẩn sát các không phải không phái sát thủ, mà sát thủ không cẩn thận bị La Phù giết chết. Lại qua nửa canh giờ Ngô Duy Trung tuyên cáo danh sách tiến vào sơ tái. 8.000 chủ cấp luyện khí sư. Không nghĩ đến có nhiều luyện khí sư tiến vào sơ tái như thế. Những người này trong tương lai đều sẽ có chỗ đứng trong giới luyện khí sư ở Tứ Trọng Thiên. Nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ, về sau phải cố gắng tạo quan hệ, ngàn vạn không thể đắc tội. Tô Nhất Phỉ vẫn không được tuyển. Diệp Hạo không tiếp tục trợ giúp nàng. Trợ giúp Tô Nhất Phỉ luyện chế ra kim cấp cao giai pháp bảo không có gì, bởi vì Tô Nhất Phỉ chỉ cần đột kích một phen đã có thể đặt chân cảnh giới này, thế nhưng Tô Nhất Phỉ muốn đi đến kim cấp đỉnh phong cũng không phải đột kích là có thể đặt chân. Diệp Thiên chúc mừng. Tô Nhất Phỉ chân thành tha thiết chúc mừng Diệp Hạo. Diệp Hạo cười không nói. Hai người đi ra trường thi thì Trần Đại Tráng, Thạch Hải Nhâm, Mạc Vinh Thu liền tiến lên đón. Chúc mừng. Trần Đại Tráng hướng Diệp Hạo biểu thị chúc mừng. Diệp Hạo là người duy nhất trong nhóm tiến vào sơ tái luyện khí sư. Thành tựu tương lai của Diệp Hạo không phải bọn họ có thể so sánh. Bởi vậy trước giờ tạo mối quan hệ đối với bản thân không có chỗ xấu. Đạo lý này Thạch Hải Nham minh bạch, Mạc Vinh Thu cũng rất rõ ràng. Hôm nay ta mời khách. Mạc Vinh Thu nhìn Diệp Hạo mở miệng nói. Diệp công tử, trước đó ta có điều đắc tội, xin ngươi đừng trách móc. Bởi vì cái gọi đưa tay không đánh người cười, Diệp Hạo cũng đã trừng phạt hắn, bởi vậy hắn cười nói ra. Bữa cơm này cứ để đó, đợi chút nữa ta và Nhất Phỉ muốn đi tham gia yến hội do Tam Công Chúa cử hành. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1335. tiểu vương gia, yến hội tam công chúa. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, trên mặt Thạch Hải Nham cùng Mạc Vinh Thu đều lộ vẻ hâm mộ. Bởi vì nó có thể đề cao giá trị bản thân, đồng thời còn có thể có cơ hội kết giao với giai tầng quyền quý. Vậy mai đi. Mạc Vinh Thu nói khẽ. Được. Diệp Hảo gật đầu. Phủ công chúa. Diệp Hảo cùng Tô Nhất Phỉ từ xa đi tới, đã thấy tu sĩ tới đây cũng đã xếp thành một hàng dài. Hoa Tử Liên mời bao nhiêu người? Diệp Hảo hỏi. Toàn bộ người trổ hết tài năng hôm qua đều được mời. Tô Nhất Phỉ nói đến đây nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Hoa công chúa thật sự không mời ngươi? Không mà. Diệp Hảo lắc đầu. Tô Nhất Phỉ không hỏi tiếp. Nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ. Tô Nhất Phỉ không giống Diệp Hảo, tranh tài kết thúc liền trở về tôn cấp chiến hạm. Sau khi tranh tài kết, nàng liền tham gia đủ loại hoạt động. Thông qua giao lưu nàng biết được rất nhiều chuyện mà Diệp Hảo không biết. Hoa Tử Liên tại sao không có mời Diệp Hảo? Không nên thế chứ. Chẳng lẽ Hoa Tử Liên quên? Ngay lúc Tô Nhất Phỉ trầm ngâm, một thanh âm trào phúng vang trong nàng. Đây không phải Tô Tiểu Tam sao? Sắc mặt Tô Nhất Phỉ lập tức trầm xuống, nàng nhìn về phía nữ nữ trào phúng mình. Lưu Oanh Mai cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không nên nói lung tung. Dám làm không dám nhận. Một nữ tử thân mặt hồng y tướng mạo cay nghiệt chỉ vào Tô Nhất Phỉ nói. Ta chưa làm qua. Ngươi chưa làm qua toàn bộ danh thành người nào không biết Tô Nhất Phỉ ngươi là Tiểu Tam. Ta là Tiểu Tam. Tô Nhất Phỉ nổi giận quát. Bản thân không tự kiềm chế khiến Long Thủy danh từ hôn, lại trách được ai? Ngươi nói cái gì? Ngươi tự kiểm điểm đi. Tô Nhất Phỉ cười lạnh không thôi. Ngươi bây giờ còn là Vân Anh chưa bị thịt hả, có bản lãnh lộ thủ cung xa ra ta xem đi. Ngươi! Ngươi không dám, ta dám. Tô Nhất Phỉ nói tiếp. Nếu ngươi không thể kiểm điểm được, đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới việc tái giá ra ngoài. Tô Nhất Phỉ! Ở đây! Ngươi lợi hại! Nữ tử hồng y âm ý một hồi, chỉ hận thù nhìn Tô Nhất Phỉ rồi cũng không lên tiếng nữa. Giữa các ngươi đã phát sinh chuyện gì? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Lúc Lưu Oanh Mai lén lút qua lại đã bị Long Thủy Danh gặp được, dưới tình huống này Long Thủy Danh đương nhiên muốn hủy hôn. Từ hôm sau, Long Thủy Danh bắt đầu theo đuổi ta, có thể bởi vì hai nhà chúng ta có qua lại với nhau nên ta cũng không tiện quan hệ với Long Thủy Danh quá căng. Tô Nhất Phỉ trầm giọng nói. Kết quả Lưu Oanh Mai chỉ trích ta câu dẫn Long Thủy Danh. Vừa mới bắt đầu ta còn không coi như có chuyện gì, thế nhưng về sau Lưu Oanh Mai cả ngày truyền tin này ra, ngươi cũng biết có một số người thích tin những tin tức không căn cứ, bất đắc dĩ ta phải rời danh thành ra bên ngoài sông sáo, chỉ không ngờ lại có thể đụng nàng ở đây. Đối đãi với loại chuyện này ngươi nên biết rõ làm thế nào không? Làm thế nào? Đánh! Diệp Hảo mở miệng nói. Truyền một lần, đánh đến khi nào nàng phục mới thôi. Cái này không được đâu. Có vài người từ trong xương cố đã tiện, ngươi giảng đạo lý cũng vô dụng. Diệp Hảo lắc đầu. Nếu như lần thứ nhất ngươi đánh chết nàng, ta cam đoan sẽ không có chuyện tiếp theo xảy ra. Tô Nhất Phỉ trầm mặt lại. Ngươi nó ai tiện? Lưu Oanh Mai nhìn Diệp Hảo trong mắt cũng phun lửa. Nói ngươi đó. Diệp Hảo không mặn không nhạt đáp. Các hạ nói chuyện có phải đã quá mức hay không? Lúc này một cẩm y thanh niên bên cạnh Lưu Oanh Mai thản nhiên nói. Tiểu Bạch Kiểm, ở đây không có chỗ để ngươi nói. Diệp Hảo lườm cẩm y thanh niên một cái nói. Ngươi nói ai đây? Ánh mắt cẩm y thanh niên trở nên sắc bén nói. Diệp Hảo đang định nói bỗng Tô Nhất Phỉ nhận ra cẩm y thanh niên này. Bởi vậy nàng vội vàng kéo Diệp Hảo lại. Diệp Thiên, vị này hôm nay luyện chế thế nhất phẩm pháp bảo đó. Nhất phẩm pháp bảo thì thế nào? Nhất phẩm pháp bảo mang ý nghĩ vị này rất có thể là chủ cấp luyện khí sư. Ta chỉ không muốn luyện chế nhất phẩm pháp bảo mà thôi. Chuyện cười của các hạ thật êm tai. Cẩm Y thanh niên ha ha cười nói. Muốn đánh cược hay không? Diệp Hảo cười nói ra. Cược gì? Cược ngày mai ta có thể luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo hay không? Nghe được Diệp Hảo nói như thế, thanh niên Cẩm Y nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Diệp Hảo vươn một ngón tay. 10.000 tiên thạch. Diệp Hảo lắc lắc đầu. 10.000 tiên thạch. Diệp Hảo vẫn lắc lắc đầu. 100.000 tiên thạch. Diệp Hảo vẫn như cũ lắc lắc đầu. Đừng nói với ta ngươi muốn cược 1.000.000. Diệp Hảo gật đầu. Lúc đầu ta định cược với ngươi 1 ức, thế nhưng sợ ngươi bỏ không nổi nhiều như vậy, chúng ta liền cược 1.000.000 thôi. Có bệnh. Ngươi sẽ không phải bỏ không ra nổi 1.000.000. Diệp Hảo tựa hồ hiểu cái gì. Người nào bỏ ra không nổi. Vậy ngươi cược đi. Diệp Hảo cười nhạt. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi. Thanh niên Cầm Y bị chọc giận. Có gan. Diệp Hảo nói đến đây quét mắt bốn phía nói. Chư vị, làm phiền làm chứng. Đợi đến lúc ánh mắt tu sĩ toàn trường đều rơi vào trên người mình, Diệp Hảo chỉ vào Cầm Y thanh niên nói. Vừa nãy ta cùng vị này đánh cược, cược ngày mai ta có thể luyện chế nhất phẩm pháp bảo hay không, nếu ta có thể luyện chế ra hắn sẽ cho ta 1.000.000. Cẩm Y thanh niên nhìn thấy một màn này trong lòng trầm xuống. Hắn vô ý thức cảm thấy mình bị bẫy. Bởi vì nếu Diệp Hảo không luyện chế ra mà nó cũng sẽ không cao điệu như vậy. Thế nhưng loại tình huống này làm sao có thể nhận nhầm được. Ngươi coi nơi này là nhà của ngươi sao? Lúc này ở cửa ra vào phủ công chúa một thiếu niên mày đậm không vui nhìn Diệp Hảo. Xin lỗi. Diệp Hảo nhìn thiếu niên kia trên mặt lộ vẻ áy náy. Một câu xin lỗi là xong à? Thiếu niên kia lại không muốn buông tha Diệp Hảo. Hiện tại ngươi lập tức cút cho ta, hạng người lấy lòng ngươi ta như ngươi, không có tư cách đến phủ đường tỷ ta. Nói cứ như ngươi có tư cách không bằng. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên kia giận tím mặt. Tiểu vương gia công chúa đã nói không cho ngươi nháo sự. Một phượng vệ ở cửa ra vào nhìn thấy thiếu niên muốn làm lớn chuyện với Diệp Hảo lập tức nói. Thiếu niên kia nhìn Diệp Hảo chằm chằm một hồi, tia tức dần dần thu lại. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cảm thấy ta muốn đến nơi này lắm sao? Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hảo xoay người rời đi. Tô Nhất Phỉ trần chờ một hồi rồi đuổi theo Diệp Hảo. Đi theo ta làm gì? Diệp Hảo cười nói. Loại trường hợp này ta có thể tiến vào sao? Tô Nhất Phỉ bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn bị một tiểu vương gia nhớ thương. Chỉ là một tiểu vương gia mà thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi có biết tiểu vương gia đại biểu cái gì không? Tô Nhất Phỉ cười khổ nói. Nàng không hiểu tại sao Diệp Hảo lại khẩu khí như vậy. Đi, hôm nay ta mời cơm. Diệp Hảo không tiếp tục chủ đề này, mà nhìn cách đó không xa nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1336. Kinh hoàng. Luyện khí sư cũng chia tam lục cửu đẳng. Có tư cách để hoa tử liên tiếp khách chỉ có tuyển thủ hạt giống. Mà ngay lúc hoa tử liên cùng mấy vị tuyển thủ hạt giống trò chuyện vui vẻ, một trung niên phụ thân xuất hiện bên người hoa tử liên. Nhìn thấy trung niên này, sắc mặt hoa tử liên hơi hơi biến đổi. Phát sinh chuyện gì? Hoa tử liên truyền âm hỏi. Trung niên phụ nhân là hộ đạo giả của nàng. Tùy tiện sẽ không hiện thân. Diệp công tử vừa mới bồi tiếp một nữ tử đến đây, bị đường để hoa vinh quang ngươi nhục nhã rời đi. Tại sao ngươi không ngăn cản? Trung niên phụ nhân trầm mặc không nói. Loại chuyện này nàng làm sao có thể chen vào. Thân phận Hoa Vinh Quang vốn không đơn giản, lại là đường đệ của Hoa Tử Liên. Nhìn thần sắc của trung niên phụ thân, Hoa Tử Liên lúc này cũng hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Thân phận Diệp công tử đến hiện tại ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết rõ lão tổ đã từng vì hắn mà ra mặt. Hoa Tử Liên trầm giọng nói. Lão tổ đã nói qua hắn là một cấm kỵ. Nghe vậy trung niên phụ nhân chấn động. Cấm kỵ. Hai chữ này quá dọa người. Hoa Tử Liên không tiếp tục nói mà thẳng hướng về cửa ra vào. Ở cửa ra vào Hoa Vinh Quang khuôn mặt hồng hào cùng một thanh niên nói khoác. Ta cùng đường tỷ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta chắc chắn sẽ đề cử ngươi với đường tỷ. Hoa Vinh Quang. Đúng lúc này phía sau Hoa Vinh Quang truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Hoa Vinh Quang giận dữ. Người nào dám gọi thẳng tên hắn. Quay người nhìn thấy rõ trên mặt Hoa Vinh Quang lộ ra nụ cười nói. Đường tỷ, ngươi dọa ta. Ba. Hoa Vinh Quang bưng gương mặt sưng vù trợn mắt há hốc mồm hỏi. Đường tỷ, tại sao ngươi đánh ta? Ngươi biết ngươi đã gây đại họa gì chưa? Hoa Tử Liên vung tay lên bày không gian bình chứng ở bốn phía. Ta làm ra đại họa gì? Hoa Vinh Quang mơ hồ nói. Ngươi biết thanh niên ngươi vừa rồi nhục nhã là ai không? Trong mắt Hoa Tử Liên lóe ra lăng lệ hàn mang nói. Tử Y Hầu bị lột bỏ đi tước vì ngươi cũng biết một chút nội tình a. Ta nghe nói Tử Y Hầu đã đắc tội với người không nên đắc tội. Trong lòng Hoa Vinh Quang có một loại dự cảm không tốt. Thuộc hạ Tử Y Hầu đắc tội với người không nên đắc tội, kỳ thật Tử Y Hầu là nhận lấy liên lụy từ thuộc hạ thôi. Hoa Tử Liên nhìn Hoa Vinh Quang nói. Ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết chuyện này, nếu ngươi xử lý tốt. Cái mạng nhỏ của ngươi còn có thể giữ, bất quá tước vị ngươi cũng phải suy nghĩ. Nếu xử lý không tốt, đừng nói ngươi, coi như phụ thân ngươi cũng phải xui xẻo theo. Cái gì? Sắc mặt Hoa Vinh Quang hoàn toàn thay đổi, chợt hắn vội nói. Đường tỷ, ngươi cứu ta đi. Cứu ngươi. Hoa Tử Liên tức giận quát. Ngươi có biết hiện tại ta rất muốn giết ngươi không, vì kia thật vất vả mới tham gia yến hội ta tổ chức, lại bị ngươi phá đám thất bại. Ngươi tự cầu phúc đi. Hoa Tử Liên nói đến đây đi về hướng hoàng triều. Hoa Vinh Quang co quắp trên mặt đất. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bò lên hướng về nơi xa. Hoa Vinh Quang ý thức được muốn giải quyết chuyện này mấu chốt còn tại Diệp Hảo. Chỉ là Diệp Hảo đâu dễ dàng tìm được. Hoa Vinh Quang tìm nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn không thể tìm được thân ảnh của đối phương. Ngay lúc hắn chạy tới một tiểu lâu, đột nhiên không gian bên cạnh bỗ vỡ ra, tiếp đó một bàn tay khống chế cưỡng ép Hoa Vinh Quang vào bên trong. Hoa Vinh Quang kinh hô đồng thời bị ném vào đá hoa cương cứng rắn. Cha! Hoa Vinh Quang kinh ngạc nhìn trung niên trước mặt. Ầm! Hoa Vinh Quang bị đạp lên vách tường. Phun ra một ngụm máu tươi, trái tim hắn chìm xuống. Phụ thân, vị kia rốt cuộc là người nào? Lão tổ nói cho ta biết hai chuyện. Hoa Thu Sinh hận rèn sắt không thành mà nhìn con trai. Thứ nhất, vị kia là người mà Đông Hoa Hoàng Triều ta liều mạng muốn nịnh bợ. Thứ hai, nếu bị một vài thế lực biết vị kia bất mãn với Đông Hoa Hoàng Triều, Hoàng Triều chỉ vài phút thôi sẽ bị xóa sổ. Cái gì? Hoa Vinh Quang bây giờ mới ý thức được Diệp Hảo còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn. Lão tổ lên tiếng, nếu người nào không thể lấy được thông cảm từ vị kia thì cứ tự sát tạ tội đi. Tự sát tạ tội. Sắc mặt Hoa Vinh Quang hoàn toàn thay đổi. Còn nữa, nhờ ngươi ban tặng ta cũng không còn đảm nhiệm chức vị đoàn trưởng để tam quân nữa. Trái tim Hoa Vinh Quang bỗng nhiên dừng lại một chút. hắn biết rõ phụ thân lấy được chức vị đó đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, thế nhưng hiện tại chỉ vì bản thân phách lối khiến tất cả trôi theo dòng nước. Ta đáng chết. Hoa Vinh Quang quỳ trước mặt Hoa Thu Sinh, khóc lóc nói. Việc cấp bách hiện tại của ngươi là khiến vị kia tha thứ cho mình. Hoa Thu Sinh khẽ thở dài. Ta không biết hiện giờ hắn ở đâu. Vị này ngày mai sẽ tham gia sơ tuyển tái. Ta hiểu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Túy Tiên Lâu. Diệp Hảo dẫn Tô Nhất Phỉ đi tới Túy Tiêu Lâu gọi vài món ăn. Đáng tiếc Tô Nhất Phỉ tâm sự trồng chất nào có tâm để nhấm nháp. Dù Diệp Hảo nói nàng không cần lo lắng, nhưng nàng vẫn không thể nào có khẩu vị. Thời khắc sắp chia tay, Diệp Hảo đưa cho Tô Nhất Phỉ một quyển cổ thư nói. Cái này cho ngươi. Tô Nhất Phỉ nhìn lướt qua, trong mắt lộ ra tia kinh sợ. Luyện khí mật quyển. Loại đồ vật này không nên truyền ra ngoài. Ta hiểu rồi. Mật quyển luyện khí Diệp Hảo cho Tô Nhất Phỉ là do luyện khí tổng các tam trọng thiên cất giữ. Luyện khí tổng các cất giữ mật quyển há lại trò đùa. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Vinh Quang vo và chạy tới nơi vào trường thi, mà khiến Hoa Vinh Quang kinh ngạc là đợi đến lúc tranh tài bắt đầu, thân ảnh Diệp Hảo vẫn chưa xuất hiện. Vị này chẳng lẽ không chuẩn bị khảo hạch? Ngay lúc Hoa Vinh Quang thì thào trong tai đột nhiên truyền đến một thanh âm hổn hển. Ta không phải bảo ngươi đi bồi tội với Diệp công tử sao? Ta không nhìn thấy hắn. Hắn bây giờ đang ở trường thi. Không thể nào. Hoa Vinh Quang vò nói. Ta vẫn luôn giữ ở cửa mà. Có lẽ vì đó không muốn nhìn thấy ngươi. Hoa Thu Sinh lo lắng nói. Đợi chút nữa hắn ra cha nói cho ta biết. Được. Diệp Hảo đi tới trường thi, thần niệm quét một cách đã đi tới chỗ Cẩm Y thanh niên. Còn nhớ rõ ước định hôm qua chúng ta không? Ta còn chờ ngươi đưa cho ta 1.000 vạn đây. Cẩm Y thanh niên cười lạnh nói. Trên khán đài kỷ thi Lan Cung Dung nhìn thân ảnh Diệp Hảo. Cha, ngươi thấy Diệp công tử có thể tấn cấp không? Tấn cấp không thể nghi ngờ. Lúc này trong tai Kỷ Thi Lan vang lên một thanh âm thanh. Kỷ Thi Lan quay người thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. An Kỳ. An Kỳ đi tới ngồi bên cạnh Kỷ Thi Lan. An Kỳ, những ngày này ngươi đều không gặp ta, cũng không phải giận ta chứ? Kỷ Thi Lan nhìn con mắt An Kỳ khẽ nói. Kỳ thật những ngày này ta vẫn luôn không dám gặp ngươi. An Kỳ lắc đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1337. Kỳ Thi Lan hối hận. Cái gì? Kỳ Thi Lan khẽ giật mình. Ta thật lòng xin lỗi ngươi. An Kỳ nhìn Kỳ Thi Lan trầm giọng nói. Ngươi nói gì vậy? Kỳ Thi Lan có chút mờ mịt hỏi lại. Ngươi còn nhớ món quà mà Diệp công tử cho ngươi không? Nhớ, rồi sao? Món quà đó rất quý giá. Cho dù quý giá đến đâu cũng cho ngươi rồi. Kỳ Thi Lan cười nói. Lúc ấy ta không cần, Diệp công tử cũng rõ ràng đã cho ngươi, món quà đó thuộc về ngươi rồi. Dừng một lúc Kỳ Thi Lan nói tiếp. Nếu chỉ vì chuyện này ngươi cũng không cần áy náy. Đến bây giờ Kỷ Thi Lan vẫn cảm thấy món quà Diệp Hảo tặng lúc ấy cũng chưa hẳn không có giá trị. Dù sao tu vi luyện khí Diệp Hảo cũng đang từ từ hiển lộ. Ngươi biết hắn tặng quà gì không? An Kỳ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Cho dù quà gì cũng không có quan hệ gì với ta. Kỷ Thi Lan thản nhiên nói. Ngươi còn nhớ chuyện trước đó Diệp công tử dẫn ngươi đến chân bảo các không? Nhớ chứ? Vậy ngươi còn nhớ lúc đó ngươi muốn Diệp công tử mua cho ngươi đỉnh thần châu? Nhớ! Nói đến đây Kỷ Thi Lan như nghĩ tới điều gì? Đừng nói với ta quà của Diệp công tử cho ta là đỉnh thần châu A. U, V, K, W, W, M. Để ta nghĩ xem. Kỳ Thi Lan trầm ngâm một chút hỏi. Tam phẩm định thần châu sao? An Kỳ lắc đầu. Tứ phẩm. An Kỳ vẫn lắc đầu. Ngũ phẩm. An Kỳ tiếp tục lắc đầu. Sắc mặt Kỳ Thi Lan không khỏi thay đổi. Đừng nói với ta Diệp công tử cho ta lục phẩm. Một viên lục phẩm định thần châu giá trị cũng phải 192 vạn. Việc làm ăn của cha ta gặp vấn đề nên tình hình tài chính gặp khó khăn. An Kỳ nhìn Kỳ Thi Lan nói tiếp. Cần 800 vạn tiên thạch mới có thể bù vào chỗ thiếu hụt, nếu không thì An gia chúng ta phải khuyên ra bại sản. A. Nghe Kỳ Thi Lan nói vậy sắc mặt không khỏi thay đổi. Thần sắc Kỳ Hiểu Thiên cũng thay đổi. Sản nghiệp cha ngươi như vậy cũng không thể giải quyết. Kỳ Hiểu Thiên nhìn An Kỳ nói. U, V, K, W, W, M. An Kỳ gật đầu. 800 vạn con số thực sự quá lớn. Kỳ Hiểu Thiên trầm ngâm một lúc nói tiếp. Chỗ ta có 50 vạn. Đa tạ Kỳ thúc thúc. An Kỳ biết rõ Kỳ Hiểu Thiên lúc này đưa ra 50 vạn cũng đã xem như ăn tình không nhỏ. Bởi vì bình thường, 50 vạn này cũng chỉ đổ sông đổ biển. 800 vạn ai có thể lấy ra con số này? Không có kỳ tích An gia đình sẵn khuyên ra bại sản. Nhưng mà chỗ thiếu hụt đó đã được bồi vào. Câu này An Kỳ nói làm cho người khác kinh ngạc đến chết đi sống lại. Sao có thể bồi đủ được? Kỳ Thi Lan kinh ngạc nói. Theo ngươi thì sao? An Kỳ nhìn về phía Kỳ Thi Lan. Ta làm sao biết được? Kỳ Thi Lan mới vừa nói đến xong chợt nghĩ điều gì. Đừng nói với ta món quà của Diệp công tử kia có giá 800 vạn a. Không. An Kỳ lắc lắc đầu. Ta biết không có khả năng có giá đó mà. Kỳ Thi Lan vừa rồi còn hồi hộp giờ liền thở phào. Món quà Diệp công tử cho ta, cha ta lấy đưa đến phòng đấu giá thiên đường bán đấu giá. An Kỳ chậm rãi nói tiếp. Phòng đấu giá thiên đường định giá 5.600 vạn. Cái gì? Sắc mặt Kỳ Thi Lan hoàn toàn thay đổi. Kỳ Hiểu Thiên cũng biến sắc. Ngươi còn nhớ lúc ở chân bảo các Diệp công tử có hỏi ngoài thất phẩm định thần châu ra còn có loại nào cấp cao hơn không? An Kỳ nhìn Kỳ Thi Lan vẻ mặt thất sắc mở miệng nói. Lúc ấy tất cả chúng ta đều nghĩ Diệp công tử chỉ ra vẻ thần bí. Ngươi muốn nói gì? Quà Diệp công tử đưa cho ngươi một viên cửu phẩm định thần châu. Cửu phẩm định thần châu. Ngươi có thể nghi ngờ năng lực của ta, cũng có thể nghi ngờ năng lực của cha ta. An Kỳ nói xong chỉ càn khôn túi của mình nói. Nhưng ngươi không thể nghi ngờ năng lực của phòng đấu giá thiên đường được. Kỳ Hiểu Thiên nhìn Kỳ Thi Lan một trong lòng không khỏi ấm ức. 5.600 vạn a. Cứ như vậy mất trắng. Tại sao trước đó ngươi không nói với ta? Kỳ Thi Lan trước đó nói không thèm để ý bởi vì cảm thấy giá trị món quà không cao, còn bây giờ thì không thể ngồi yên nữa. Lúc ta biết trong hộp gấm là cửu phẩm định thần châu đã đi tìm Diệp công tử. An Kỳ nhận lấy vẻ mặt phẫn nộ của Kỳ Thi Lan nói. Ta còn nhớ rõ lúc đó Diệp công tử nói hắn sở dĩ cho ngươi định thần châu bởi vì ăn tình Kỳ thúc thúc mời hắn một bữa cơm, chỉ có vậy thôi. Mà ngươi đã không trân trọng thì điều đó nói rõ ngươi không có phúc phận đó. Hắn nói để ta thoải mái mà nhận, nhưng ta cũng không thể thoải mái được. Kỳ Thi Lan trầm mặt một lúc mở miệng. Ngươi nên nói sớm cho ta biết. Ta cũng đã âm thầm nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, nhưng mà lúc ấy trong mắt ngươi chỉ có trương nham lỗi. Vậy tại sao ngươi không nói thẳng với ta? Ta không dám. Ngươi không dám. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thân phận Diệp công tử còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng gấp trăm lần. An Kỳ trầm giọng nói. Lúc ấy tất cả tu sĩ ở quán rượu đều bị cảnh cáo không được tiết lộ bất cứ tin tức gì về Diệp công tử, giờ Diệp công tử đã triển khai một hai phần thực lực rồi, ta mới có thể tiết lộ cho ngươi biết. vậy ngươi càng nên nói cho ta biết. Nói cho ngươi biết thì có thể làm được gì? An Kỳ nhìn Kỷ Thi Lan nói. Diệp công tử thân phận thế nào, chẳng lẽ cảm thấy mình có cơ hội? Không thử xem làm sao biết được. Nhìn Kỷ Thi Lan có chút tự tin, An Kỳ không nhịn được hỏi. Ngươi cảm thấy tam công chúa Hoa Tử Liên như thế nào? Khuyên quốc khuyên thành. Kỷ Thi Lan cho dù tự tin nhưng vẫn phải thừa nhận tam công chúa dáng dấp có phần đẹp hơn mình. Vậy ngươi có biết Diệp công tử nhìn cũng không nhìn thẳng vào nàng, cho dù tam công chúa có ý muốn ngồi cùng, nhưng Diệp công tử vẫn thờ ơ để cho nàng rời khỏi không? Cái gì? Kỷ Thi Lan cùng Kỷ Hiểu Thiên hai người liếc nhau, thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Lúc này họ mới hiểu được tại sao lúc nãy An Kỳ nói câu thân phận Diệp công tử còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng gấp trăm lần. Trước đó họ chỉ cảm thấy Diệp Hảo rất có thể là chuẩn thiên kiêu. Hiện tại mới ý thức được Diệp Hảo chắc hơn 5 phần là cự đầu. Bởi vì chỉ có cự đầu mới có tư cách hành động như vậy với tam công chúa thôi. Thi Lan ơi Thi Lan, ngươi bỏ qua một phần thiên đại tạo hóa. Kỷ Hiểu Thiên vỗ đùi khổ sở nói. Ta trước đó khuyên ngươi đừng đối xử lạnh nhạt với Diệp công tử, ngươi cũng không nghe. Trong mắt ngươi chỉ có Trương Nham Lỗi. Trong đầu Kỷ Thi Lan hiện giờ rối như mớ bồng bông. Trong lòng giống như năm loại gia vị trộn lẫn vào nhau ngọt bùi cay đắng mặn cùng nhau sát vào tim. Lúc Kỷ Thi Lan tâm tư vô cùng khổ sở thì xuống dưới đài thi đấu, bởi vì chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ Diệp Hảo đã luyện xong một cung nỏ. Dư Hàm là thanh niên cầm y kẻ đã đánh cược với Diệp Hảo. Hắn không biết Diệp Hảo luyện chế có phải nhất phẩm nỗ cung hay không, nhưng hắn biết rõ Diệp Hảo luyện chế nhất định là nhị phẩm. 1000 vạn tiên thạch ạ. Trên dưới người Dư Hàm cũng chỉ có 500 vạn thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1338. Âm sát các. Sơ tuyển. Đối với người xem cũng chưa có gì đặc sắc. Ngô Duy Trung vừa tuyên cáo cuộc thi kết thúc, tất cả người xem nhao nhao nhìn về phía 8000 luyện khí sư giữa sân. Bọn họ muốn biết trong 8000 luyện khí sư có bao nhiêu người có thể lọt vào vòng trong. Lần này vào được vòng trong thì thực lực cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần lọt vào vòng trong đồng nghĩa với việc đối phương có thực lực chủ cấp luyện khí sư. Cho dù tôn cấp luyện khí sư mạnh nhất cũng không bằng một chủ cấp luyện khí sư. Bởi vì chủ cấp luyện khí sư cũng đã có được không gian lĩnh vực. Khi đỉnh đầu Diệp Hảo xuất hiện một đạo thanh quang, sắc mặt Dư Hàm trở nên trắng bệch. Ngươi chơi ta. Dư Hàm tức giận chỉ Diệp Hảo. Ai bảo ngươi chọc ta? Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. 1000 vạn, lấy ra đi. Quyệt nợ. Diệp Hảo cười lạnh. Ngươi tin một yếu điểm này cũng khiến ngươi thân bại danh liệt. Đừng đừng, ta đưa. Dư Hàm vội nói. Bây giờ là lúc quan trọng đối với hắn. Nếu thanh danh bị bôi xấu, ai còn dám mời hắn nữa? Của ngươi. Dư Hàm đưa cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn. Diệp Hảo thần niệm quét qua một cái cau mày. Còn thiếu 500 vạn. Đợi đắt. Dư Hàm lật qua lật lại một hồi lại đưa cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn khác. Vật trong càn khôn túi này giá trị cũng có 500 vạn. Diệp Hảo nhìn thoáng qua gật đầu nói. Khổ cực cho ngươi rồi. Ngươi. Sau này ra khỏi nhà nhớ khiêm nhường một chút. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Lần này chỉ cảnh cáo nhỏ với ngươi, nếu gặp kẻ hung ác cho dù 1000 vạn tiên thạch cũng chưa chắc giải quyết được. Diệp Hảo không quan tâm số tiên thạch này. Hắn chỉ cảm thấy cần giáo huấn Dư Hàm một chút. Nhìn Diệp Hảo rời đi trong mắt Dư Hàm lóe lên vẻ nhạt nhẽo. Vì gom góp 1000 vạn tiên thạch hắn đã lấy tiên kiếm và chiến giáp thi chấp cho đối phương. Lúc sắp ra đến cửa thân hình Diệp Hảo lóe sáng, sau một khắc đã xuất hiện bên ngoài cửa ra vào mấy trăm mét, tốc độ nhanh chóng cho dù Hoa Thu Sinh cũng không thấy được. Hoa Thu Sinh đợi đến người bốn phía vơi đi rồi vẫn chưa tìm được bóng của Diệp Hạo. Hoa Thu Sinh không biết Diệp Hạo lúc này đã biến thành hình dạng khác. Lúc Hoa Vinh Quang còn đang dài cẩu ngóng về phía đám luyện khí sư đi ra, trong tai vang lên tiếng truyền âm của Hoa Thu Sinh. Vinh Quang, thần niệm của ta cũng không giữ được hắn. Cái gì cha, ngươi dù sao cũng là tiên vương cảnh mà. Hoa Vinh Quang cả kinh. Thần niệm đối phương còn mạnh hơn so với ta. Hoa Thu Sinh trầm giọng nói. Làm sao có thể? Không gì không thể. Hoa Thu Sinh lấy ngữ khí ngưng trọng nói. Yêu nghiệt có thể làm được a? Yêu nghiệt. Tâm thần Hoa Vinh Quang run lên. Yêu nghiệt, một tầng lớp cực kỳ đặc biệt. Tiên tôn cảnh cũng chỉ nắm giữ chiến lực tiên vương cảnh. Hoa Vinh Quang trước đó luôn cảm thấy điều đó chỉ có trong truyền thuyết, nhưng bây giờ ý thức được nó đã không còn truyền thuyết nữa, chiến lực yêu nghiệt còn đáng sợ đến mức này. Thân hắn biết rõ tu vi phụ, tiên vương tam truyền. Thần niệm mạnh mẽ như vậy cũng không khóa chặt được đối phương. Điều này có nghĩa gì? Tu vi cũ đối phương còn cao hơn phụ thân hắn. Tiên vương trung giai. Nghĩ tới đây Hoa Vinh Quang có cảm giác muốt thét lên. Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tình hình bây giờ càng rõ ràng. Diệp Hạo căn bản không muốn gặp mặt họ. Nói cách khác Diệp Hạo không có ý định tha thứ. Nghĩ tới đây, Hoa Vinh Quang không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ bản thân chỉ vì lên mặt một xíu đã phải trả giá bằng cả mạng sống? Hoa Vinh Quang không biết hai cha con Kỷ Gia cũng đang ở cửa ra vào chờ Diệp Hạo. Đáng tiếc chờ đến tên luyện khí sư cuối cùng đi ra cũng không thấy bóng dáng hắn. Diệp công tử cố ý ẩn mình, chỉ dựa vào tu vi chúng ta như thế này cũng không thể nhìn ra. An Kỳ khẽ thở dài. Diệp công tử không muốn gặp ta. Trong lòng Kỷ Thi Lan đầy đắng chát. Vừa nghĩ tới những gì trước đó mình từng đối xử với Diệp Hạo, Kỷ Thi Lan hối hận không thôi. Diệp Hạo tùy tiện cho mình một viên cửu phẩm định thần châu. Nếu nên duyên chắc chắn còn có được những cái khác giá trị hơn, một phần vạn may mắn trở thành thị nữ của đối phương, thì đời này cũng không cần phải lo cái ăn cái mặt nữa. Đáng tiếc Diệp Hạo không có ý gặp nàng. Kỷ Thi Lan không biết nàng đã suy nghĩ nhiều. Diệp Hạo sở dĩ thay đổi diện mạo vì để tránh Hoa Vinh Quang. Với việc của nàng không có chút quan hệ nào. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Ẩm sát các ngươi làm sao vậy, tại sao còn chưa ra tay? Trương Nham Lỗi theo Tôn Binh đi tới một gian tửu quán rồi hỏi trưởng quầy. Ẩm sát các đã đồng thủ. Trưởng quầy nhìn Trương Nham Lỗi một cách nói. Vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao hắn còn sống không? Trương Nham Lỗi nhìn chằm chằm trưởng quầy hỏi. Chúng ta phái ra một tên sát thủ kim tiên 16 truyền, kết quả sát thủ kia không trở về. Trưởng quỹ thản nhiên nói. Sát thủ ẩn sát các chúng ta trong trường hợp đánh lén thì cho dù đối phương cao hơn một cảnh giới cũng không thể toàn mạng mà thoát thân. Dừng một lúc giọng trưởng quầy lạnh xuống. Ẩn sát các chúng ta còn chưa truy cứu trách nhiệm việc ngươi cung cấp thông tin sai đây, ngược lại còn đến chất vấn chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Trương Nham Lỗi không khỏi thay đổi. Đạt được 18 truyền cũng đã thuộc về chuẩn thiên kiêu. Chẳng lẽ Diệp Hạo là một tên chuẩn thiên kiêu? Ta muốn biết tiếp theo ẩn sát các ngươi sẽ làm thế nào? Giây lát sau Trương Nham Lỗi mở miệng nói. Không có kẻ nào có thể giết chết sát thủ ẩn sát các chúng ta còn bình an vô sự. Trưởng quầy lạnh lùng mở miệng. Bởi vì ngươi cung cấp thông tin sai lệch, ngươi cần thanh toán phí tổn cho chúng ta. Bao nhiêu? Trương Nham Lỗi hỏi. 40 vạn. Nhiều như vậy. Không đưa cũng không sao. Trưởng quầy hướng về Trương Nham Lỗi lộ ra hai hàm răng trắng. Ta đưa. Trương Nham Lỗi không khỏi dùng mình một cái. Ẩm sát các đệ nhất tổ chức sát thủ của Tứ Trọng Thiên. Thế lực như vậy Trương gia bọn họ không đắc tội nổi. Ra khỏi tửu quán này cả hai cùng hướng về khu vực tranh tài đi tới, thấy bảng danh sách thí sinh lọt vào vòng trong Trương Nham Lỗi biến sắc. Hắn là chủ cấp luyện khí sư. Trương Nham Lỗi lộ vẻ không thể tin nổi. Có thể ở chủ cấp sơ kỳ luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo, chỉ sợ thực lực vị này đạt đến ngọc cấp thậm chí cao hơn. Sắc mặt Tôn Vinh khó coi nói. Ta bây giờ lo lắng ẩn sát các còn có thể giết Diệp Thiên không? Vị kia không phải nói sát thủ ẩn sát các sẽ không chết vô ích sao? Trương Nham Lỗi rối rít hỏi. Ẩn sát các giết người cũng có lựa chọn, nếu không sớm đã bị quần công. Tôn Vinh lo lắng mà. Ta lo lắng ẩn sát các hóa giải với Diệp Thiên. Hóa giải. Sắc mặt Trương Nham Lỗi biến đổi. U, V, K, W, W, M. Tôn Vinh gật đầu. Ta muốn biết ẩn sát các nếu hóa giải cùng Diệp Thiên thì có bán đứng chúng ta không? Trương Nham Lỗi đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện này. Tôn Vinh nghĩ một lát rồi nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1339. Sát thủ đột kích. Trạng Nguyên Lâu. Trần Đại Tráng, Thạch Hải Nhâm, Tô Nhất Phỉ, Mạc Vinh Thu chạy tới Trạng Nguyên Lâu đã thấy Diệp Hảo chờ ở đó. Mà lúc này bọn họ nhìn Diệp Hảo với vẻ mặt đầy kính cẩn. Hôm nay Diệp Hảo luyện chế ra nhất phẩm chủ cấp sơ kỳ pháp bảo có ý nghĩa gì? Bọn họ rất rõ ràng. Điều này nghĩa Diệp Hảo có được thực lực chủ cấp trung kỳ thậm chí chủ cấp cao giai luyện khí. Song phương căn bản cũng không phải cùng một tầng lớp rồi. Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp công tử. Mấy người Trần Đại Tráng nhao nhao chào hỏi Diệp Hảo. Diệp Hảo cười đáp từng người. Đến phòng bao cả đám người nâng chén bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Nhưng ngay khi bọn họ đang ăn giữa chừng, một thanh niên mặc áo xanh thô lỗ đẩy cửa phòng bao. Ngươi là ai? Mạc Vinh Thu không khỏi đứng lên trách cứ. Bữa cơm này do Mạc Vinh Thu mời. Hắn là chủ tiệc nên cần phải đứng ra hỏi. Nam tử áo xanh nhìn Mạc Vinh Thu một cái, tiện tay ném ra một lệnh bài, mặt trên lệnh bài được khắc chạm tinh xảo ném lên trên bàn. Ẩm sát lệnh. Nhìn thấy chữ viết trên lệnh bài, Mạc Vinh Thu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Đại Tráng, Thạch Hải Nhâm, Tô Nhất Phỉ cũng lộ vẻ tràn đầy hoảng sợ. Ẩm sát lệnh chỉ có ẩm sát các sát thủ mới có tư cách có. Ẩm sát lệnh bài chia ra ngọc, kim, chủ, tôn, vương 5 cái đẳng cấp, mà lệnh bài trên mặt bàn này hoàn toàn là chủ cấp ẩm sát lệnh, nói cách khác thanh y nam tử này là một tên chủ cấp sát thủ. Có ý gì? Diệp Hảo thản nhiên nói. Sát thủ ẩm sát các chúng ta do ngươi giết. Ngươi chỉ cái tên tép rêu hôm qua sao? Ngươi nói cái gì? Ta nói còn không rõ sao? Tiểu tử, ngươi biết gây hấn ẩn sát các chúng ta có nghĩa gì không? Diệp Hảo bưng chén rượu lên hướng về thanh y nam tử tạt tới. Theo từng giọt rượu tạt ra tấp lên mặt thanh niên cùng lúc cảm giác như nham thạch nóng bỏng, thanh niên tay ôm gò má thống khổ kêu thét lên. Lúc buông tay xuống thì khuôn mặt gần như bị hủy hoàn toàn. Sát thủ từ lúc nào có thể quang minh chính đại đi giết người thế? Ta muốn giết ngươi. Thanh y nam tử bổ tới phía Diệp Hảo. Cái chén trong tay Diệp Hảo trong khoảnh khắc bể nát, từng mảnh vỡ vô tình bắn xuyên qua thân thể hắn. Chưa rơi xuống đất, thanh y nam tử liền bỗng nhiên xé rách không gian bỏ trốn. Ngươi sao để cho hắn chạy trốn? Trần Đại Tráng nhìn thấy Diệp Hảo không đuổi theo liền nói. Hắn không sống được bao lâu. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Để hắn trở về báo tin cũng tốt. Ngươi không sợ ẩn sát các nhằm vào. Ẩn sát các không lớn mạnh như ngươi tưởng đâu. Diệp Hảo khẽ mỉm cười lên tiếng. cấp cao của ẩn sát các, nếu tới đây ngươi có tin chỉ tít tắt sẽ bị xử lý không? Ai dám động đến ẩn sát các? Đông Hoa Thành, đại bản doanh Đông Hoa Hoàng Triều, ẩn sát các cao tầng cũng không dám tới nơi này, nếu không Đông Hoa Hoàng Triều khẳng định sẽ ra tay. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi cũng không thể cả đời trốn ở Đông Hoa Thành. Tô Nhất Phỉ lo lắng nói. Ta cũng không có ý định trốn ở đây. Diệp Hảo nhìn Tô Nhất Phỉ nói. Được rồi, không nói chuyện này, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Trần Đại Tráng trần chờ một chút đứng lên nói. Ta đột nhiên nhớ tới ta có người bằng hữu muốn tới Đông Hoa Thành, bây giờ ta phải đi cửa thành đón hắn, Diệp công tử, hẹn lần sau nha. Trần Đại Tráng nói đi là đi, không chút do dự. Thạch Hải Nham giật mình, chợt hiểu nguyên nhân Trần Đại Tráng rời khỏi. Diệp Hảo kết thù với ẩn sát các, như vậy bọn họ cũng không thể đến gần Diệp Hảo, nếu không sẽ bị liên lụy. Diệp công tử, linh quang ta vừa mới phát sáng có cảm giác đột phá, bây giờ ta phải kiếm chỗ nghỉ ngơi. Thạch Hải Nham đứng lên nhìn Diệp Hảo vẻ mặt áy náy nói. Đi đi, linh quang lóe lên cơ hội không nhiều. Diệp Hảo giống như không nghe được ẩn ý trong lời nói của Thạch Hải Nham. Mạc Vinh Thu nhìn thấy Thạch Hải Nham cơ u, nơ y đi trầm ngâm một lúc cũng đứng lên nói. Diệp công tử, ta chỉ là một kim cấp luyện khí sư bình thường, thế lực mạnh như ẩn sát các ta trêu chọc không nổi, ta cũng không dám trêu chọc. Xin lỗi, ta cũng muốn rời khỏi đây. Đúng rồi, tiền cơm ta cũng đã thanh toán, Diệp công tử chúc ngươi ăn vui vẻ. Mạc Vinh Thu đang định rời đi thì bị Diệp Hảo gọi lại. Diệp công tử, còn có chuyện gì? Mạc Vinh Thu quay người nhìn Diệp Hảo nói. Cái này cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho Mạc Vinh Thu một cái túi càn khôn. Mạc Vinh Thu thần niệm quét qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Ngươi ta không thiếu nợ nhau. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Mạc Vinh Thu nhìn Diệp Hảo thật sâu rồi xoay người rời đi. Diệp Hảo lấy tiên thạch mà Mạc Vinh Thu nộp cho đám người Tô Nhất Phỉ toàn bộ đều trả hắn. Ngươi không thấy bọn họ đều sợ liên lụy sao? Tô Nhất Phỉ nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Sợ liên lụy không có cái gì sai cả. Diệp Hảo nói xong nhìn Tô Nhất Phỉ nói. Tại sao ngươi không rời khỏi? Người của ẩn sát các ta cũng không có động tới. Tô Nhất Phỉ mở miệng nói. Ẩn sát các cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Hảo lắc đầu. Ngươi cũng nên rời đi. Để mặt ngươi một mình ở đây sao? Nếu ta không đối phó được với sát thủ của ẩn sát các ngươi ở đây cũng chỉ vướng bận tay chân. Có ai ăn nói như ngươi không? Tô Nhất Phỉ đỏ mặt nói. Ha ha! Diệp Hảo cười to nói. Không đùa ngươi nữa. Nói thật cho ngươi biết, bối cảnh của ta so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, ẩn sát các cũng không đối phó được ta. Ngươi gặp ai? Tô Nhất Phỉ cũng không phải cái gì cũng không biết. Ẩn sát các cả Đông Hoa Hoàng Triều cũng có chút kiêng kỵ a. Ăn nhanh đi. Diệp Hảo không nói tiếp đề tài này. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Lúc Diệp Hảo và Tô Nhất Phỉ ăn cơm, thanh y nam tử toàn thân nhuốm máu xuất hiện trong quán rượu có cả Trương Nham Lỗi. Trưởng quầy nhìn thấy bộ dáng thanh y nam tử, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngươi sao vậy? Trưởng quầy vừa nói vừa kiểm tra thương thế hắn. Thanh y nam tử đè tay trưởng quầy xuống. Ta hiểu rất rõ tình trạng của mình không kiên trì được bao lâu đâu. Dừng một hơi thanh y nam tử nói tiếp. Ta nói ngắn gọn, tu vi Diệp Thiên rất cao, ta đối đầu với hắn không có chút lực ngăn cản nào, ta nghi ngờ hắn có thực lực tiên chủ ngũ truyền. Tiên chủ ngũ truyền. Trong mắt trưởng quầy lóe lên một đạo hàn quang. Ta đời này vì tổ chức giết rất nhiều người, ta chỉ cầu tổ chức có thể đối xử tử tế với người nhà ta. Thanh y nam tử nắm chặt tay trưởng quầy nói. ta lo lắng nhất vẫn là tiểu muội. Ngươi yên tâm, người nhà ngươi sau này sẽ do ta chăm sóc. Đa tạ. Thanh y nam tử nói xong tay như không còn lực rơi xuống. Diệp Thiên, ta muốn phân thây ngươi thành trăm ngàn mảnh. Trưởng quầy gang từng chữ nói ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1340. Nhẹ tay một chút. Ra tay nhẹ một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Vinh Quang còn chưa thấy Diệp Hảo đến, thần sắc trở nên thấp thỏm lo âu. Hắn biết rõ Hoàng Triều không cho hắn bao nhiêu thời gian. Hôm nay nếu còn không thể có được sự thông cảm của Diệp Hảo, đoán chừng mạng nhỏ này của hắn cũng không còn. Diệp công tử. Bên trong trường thi lúc Diệp Hảo buồn chán, trong tai bỗng vang lên một đạo truyền âm. Diệp Hảo không có đáp lại. Vị kia đành phải nói. Xin nể mặt người làm cha như ta cho Vinh Quang một con đường sống. Đây cũng là lý do ngươi dùng thần niệm theo dõi ta sao? Diệp Hảo thản nhiên hỏi lại. Ta chỉ muốn báo cho Vinh Quang để hắn xin lỗi người. Hoa Thu Sinh cười khổ đáp. Ngươi biết ẩn sát các không? Diệp Hảo trầm ngâm một chút hỏi. Biết. Để Hoa Vinh Quang ra tay nhổ cỏ tận gốc thế lực của ẩn sát các ở Đông Hoa Thành đi. Ánh mắt Diệp Hảo bình tĩnh chậm rãi nói. Sắc mặt Hoa Thu Sinh không khỏi biến đổi. Ẩm sát các đệ nhất tổ chức sát thủ tứ trọng thiên. Đông Hoa Hoàng Triều các ngươi sợ chúng. Lấy cứng đấu cứng chúng ta không sợ, nhưng vấn đề là gốc rễ ẩm sát các ẩm mình quá sâu. Chuyện này là vấn đề của các ngươi. Hoa Thu Sinh trầm ngâm một chút nói. Ta lập tức kêu Vinh Quang đi làm. Dựa vào thực lực Hoa Vinh Quang muốn diệt cỏ tận gốc toàn bộ căn cứ của ẩn sát các ở Đông Hoa Thành thì có chút không thực tế, chỉ có dựa vào tổ chức tình báo Đông Hoa Hoàng Triều phối hợp mới có thể hoàn thành. Nhưng mà có thể dùng danh nghĩa của Hoa Vinh Quang. Đây cũng là yêu cầu của Diệp Hảo. Hoa Thu Sinh biết rõ sau khi Hoa Vinh Quang làm xong chuyện này, trừ phi diệt sạch ẩn sát các, nếu không cả đời sẽ bị truy sát. Nhưng mà bị truy sát dù sao cũng tốt hơn bây giờ bị giết. Còn nữa, lần này còn có thể dựa vào thế lực triều đình. Hoa Thu Sinh dẫn Hoa Vinh Quang đi tới thư phòng Hoàng chủ Đông Hoa Hoàng Triều, nói ra yêu cầu của Diệp Hảo. Xem ra ẩn sát các đã gây chuyện với vị này rồi. Hoàng chủ tựa hồ nghĩ tới cái gì? Bây giờ phải làm sao? Hoa Thu Sinh hỏi. Đương nhiên dựa theo yêu cầu của hắn diệt sạch cứ điểm ẩn sát các ở Đông Hoa Hoàng Triều ta. Hoàng chủ bình tĩnh nói. Nhưng như vậy ẩn sát các khẳng định sẽ trả thù. Trả thù thì trả thù, ai sợ ai. Hoàng chủ thản nhiên đáp. Tửu quán tồi tàn. Trưởng quầy lười nhác nằm trên ghế mây, cả người nhìn qua mặt mày ủ rủ. Mà lúc này cửa cổng bị đạp mạnh, trong mắt hắn lóe qua một đạo hàn quang, nhưng mà chợt thu lại. Lão già! Trưởng quầy vừa mới đứng lên đã bị một bạt tay. Trong mắt hắn tức khắc lóe lên một tia sát ý. Mặc kệ ngươi có bối cảnh thế nào, ngươi đều phải chết. Trưởng quầy nhìn thanh niên hoa bào đang tiến đến lạnh giọng nói. Ta không tin! Hoa bào thanh niên vừa nói trong tay liền xuất hiện một thanh dao găm chọc về phía tim hắn. Trưởng quỹ đang muốn ra tay bóp cổ đối phương bỗng nhiên phát hiện một đạo tinh thần lực kinh khủng cầm giữ toàn thân hắn. Không thể động đậy. Dừng tay. Nhưng dao găm trong tay hoa bào thanh niên đã đâm thật sâu vào trong tim hắn. Trong dao găm có chứa sức mạnh hủy diệt điên cuồng tiêu diệt sinh cơ của hắn. Ngươi biết ta là ai không? Đầu nối của ẩn sát các. Hoa bào thanh niên nhàn nhạt nói. Người Hoa Vinh Quang ta muốn giết chính là ngươi. Hoa Vinh Quang tiểu vương ra ẩn sát các chúng ta không có đắc tội ngươi. Con ngươi trưởng quầy co rụt lại nói. Tiểu vương ra không có gì phải sợ. Nhưng phụ thân hắn lại là tiên vương. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dính dáng đến tiên vương cũng không còn là việc nhỏ. nhưng mà ẩn sát các ngươi lại đắc tội đến người không nên đắc tội. Hoa Vinh Quang rút dao găm ra xuyên qua mi tâm hắn. Dao găm xuyên qua thiên linh cái của hắn, sinh mệnh chi hỏa của hắn trong khoảnh khắc bị dập tắt. Thiếu chủ. Hoa Vinh Quang nhìn trưởng quầy nằm trên vũng máu hồi lâu mới nói. Đi. Hoa Vinh Quang là công tử bột không sai. Những năm nay hắn cũng không giết qua bao nhiêu người. Mà hôm nay vì sống sót hắn lại giết hơn 100 người. Tất cả sát thủ ẩn sát các đều bị hắn giết. Hoa Vinh Quang biết rõ chuyện này không có khả năng giấu giếm được ẩn sát các, có thể tưởng tượng được chuyện này lộ ra ngoài bản thân sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm của đối phương. Nếu thực lực bản thân không mau chóng tăng lên thì có khả năng bị giết. Hoa Vinh Quang không biết lúc hắn đang trắng trợn tàn sát sát thủ của ẩn sát các vị cấp cao của Đông Hoa Hoàng Triều đang bế quan và cung phụng nhau nhau hướng về thành trì. Hoa Vinh Quang giết người dẫn tới sự chú ý của cấp cao ẩn sát các. Cấp cao của ẩn sát các thông qua đủ loại tin tức phân tích mới phát hiện được mọi nguồn gốc đều xuất phát từ một thanh niên. Đông Hoa Hoàng Triều chỉ vì một thanh niên dám khiêu chiến cùng chúng ta. Cao thủ Đông Hoa Hoàng Triều cũng đã được phái đi các đại thành trì tỏa chấn, những cao thủ khác thì dùng thần niệm hóa thành một tấm lưới mạnh mẽ, bao bọc lấy toàn bộ cương vực Đông Hoa Hoàng Triều. Đông Hoa Hoàng Triều đang chuẩn bị đại chiến với chúng ta. Kỳ thật ta muốn biết Diệp Thiên kia rốt cuộc là người nào. Thông tin của hắn vẫn đang tra xét. Còn phải tra xét sao hắn giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn để cho hắn ung dung tự tại. Không sai. Các chủ ẩn sát các nhìn chư vị trưởng lão phẫn nộ trầm ngâm thật lâu mở miệng nói. Lập tức khởi động ẩn sát các của chúng ta ở Đông Hoa Thành, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tru sát Diệp Thiên. Một trận phong ba đang nổi lên. Mà thân làm người trong cuộc Diệp Hảo lại đang trong vườn dược của tiểu thiên địa nhìn tiểu nơ y, e, b trồng tiên dược. Chu kỳ tiên dược trưởng thành quá dài. Tiểu nơ y, e, b bộ dáng vẫn không có bao nhiêu biến hóa, nàng mặc váy cầu vòng đứng giữa vườn dược thảo, phảng phất như một tinh linh. Chỉ có trải qua sóng gió mới có thể có được dược lực mạnh a. Diệp Hảo cười nói. Người không phải có thời gian chi lực sao? Tiểu nơ y, e, b đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nếu không dùng 70 hay 100 năm gì đi. Diệp Hảo không khỏi nhích miệng. Vậy 35 năm. Nhìn thấy Diệp Hảo không để ý, tiểu nơ y, e, b ra vẻ đáng thương nhìn Diệp Hảo nói. Vậy thì 10 năm, 8 năm thì có thể chứ? Thời gian chi lực chỉ có thời điểm thích hợp mới có thể sử dụng. Diệp Hảo nhìn nàng rồi nói. Ta bây giờ lại không cần đến thời gian chi lực. Dùng đi dùng đi dùng đi mà. Tiểu nơ y, e, b đung đưa cánh tay Diệp Hảo. Được rồi, sử dụng được chưa? Diệp Hảo bất đắc dĩ. Re. Tiểu nơ y, e, b hưng phấn nhảy dựng lên. Quản lý dược viên là một công việc buồn tẻ. Tiểu nơ y, e, b cứ thích công việc này. Diệp Hảo cũng vui vẻ giao dược viên cho nàng. Nhưng tiểu nơ y, e, b thích việc quản lý dược viên cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nàng cũng là vương cấp tiên dược nắm giữ linh trí, trời sinh càng quen thuộc đối với dược liệu. Diệp Hảo nói chuyện với tiểu nơ y, e, b. Vài câu nữa rồi trở về tôn cấp chiến hạm. Lập tức một đạo thân ảnh nhào tới hắn. Diệp Hảo dùng một tay hất thân ảnh kia qua một bên. Tiểu thất vuốt vuốt đầu trách móc. Người không nhẹ tay một chút sao?